Y được đáp lại bằng tiếng reo hò mừng rỡ vang to từ cổ họng của mọi người dân Comanche. Và trong một khoảnh khắc, chàng trung úy thoáng nghĩ rằng sức mạnh của tiếng reo hò ấy làm tâm hồn chàng như bay bổng theo. Chớp mắt để nhìn cho rõ hơn, chàng thấy những cánh tay da đỏ lực lưỡng nhất chàng đứng dậy. Khi chàng cựu trung úy nhìn lên, chàng được các khuôn mặt rạng rỡ chào đón. Họ đã xung quanh chàng. Tất cả mọi người đều ra đi. Nơi đóng trại ven suối hầu như bị bỏ hoang khi đoàn người lên đường vào lúc mặt trời mọc. Nhiều toán đã được phái đi theo các hướng. Còn lại là đoàn chiến binh đông đảo cưỡi ngựa đi đằng trước. Phía sau là đàn bà trẻ con, một số ngồi trên lưng ngựa, một số đi bộ. Những người đi bộ bước bên cạnh những con ngựa pony thổ vật dụng. Một số người quá già thì ngồi xe do ngựa kéo. Bầy ngựa đông đúc đi cuối cùng. Quang cảnh chứa đựng nhiều nét đáng kinh ngạc. Cả đoàn người ngựa đi thành hàng đều đặn. Tiếng ồn ào không thể ngờ nổi. Cách tổ chức kỳ diệu khiến ai cũng có vị trí và có nhiệm vụ. Nhưng điều làm trung úy Đơn Ba thấy kỳ lạ nhất là thái độ của mọi người đối với chàng. Đang ở vị trí kẻ bị cả bộ lạc nhìn bằng cặp mắt nghi ngại hoặc thờ ơ, chỉ qua một đêm, chàng đã biến thành người đáng tin cậy. Bây giờ, phụ nữ gặp chàng đều tươi cười, còn các chiến binh thì thân mật đến mức cùng đùa giỡn với chàng. Trẻ nhỏ của họ rất đông, thì sán đến với chàng lắm lúc làm phiền chàng. Qua việc đối xử như vậy, những người Comanche đồng thời bộc lộ bản chất tính cách của họ, ngược với vẻ ngoài lạnh nhạt và nghi ngại trước đây. Bây giờ, họ trở thành những con người thoải mái và nhiệt tình, khiến trung úy cũng trở thành như vậy. Sự kiện bầy trâu rừng lẽ ra có thể khiến chàng thấy được sự nhận biết chậm trễ của người dân Comanche đối với chàng, nhưng trong lúc đoàn người ra đi, vượt qua đồng cỏ, chàng trung úy hiểu ra rằng sự hiện diện của chàng đem lại một sắc thái tốt đẹp thêm cho việc này, và chàng cảm thấy đôi chút tự hào. Khá lâu trước khi họ tới đồn Seswick, các thám thính viên đã về báo là tìm thấy đường đi của bầy trâu và bộ lạc cử thêm người tiếp tục đi dò xem chúng ăn cỏ ở khu vực nào. Mỗi thám thính viên đem theo một số ngựa để có thể, nếu cần thì thay, quyết tìm cho bằng được đàn trâu mới quay trở về báo cho biết có chừng bao nhiêu con và ở cách đó bao nhiêu dặm. Đồng thời, họ cũng sẽ báo cho biết có những đám kẻ thù nào lảng vảng trong khu vực săn bắn của bộ lạc Comanche. Trong lúc đoàn người kéo qua, Đơn Ba tranh thủ ghé vào đồn. Chàng lấy thêm thuốc lá dự trữ, một khẩu súng ngắn và một khẩu súng trường, một chiếc áo sĩ quan, ít thóc cho con Cisco, rồi quay trở về đoàn, bên cạnh chim đá hậu cùng các trợ thủ của y. Chàng chỉ vắng mặt trong vài phút. Sau khi đoàn người vượt sang bên kia con suối, chim đá hậu rủ chàng phi ngựa và hai người vượt lên trước đoàn người. Và Đơn Ba lần đầu tiên nhìn thấy đường đi của đàn trâu. Cả một dải đất khổng lồ bị dẫm nát rộng chừng nửa dặm, chạy dài giữa thảo nguyên, trông tựa một đại lộ trải toàn phân trâu. Chim đá hậu bằng cách ra hiệu, đang nói gì với chàng trung úy, và chàng chưa hiểu được hết, thì họ nhìn thấy hai đám bụi nhỏ bốc lên ở phía chân trời. Đám bụi di chuyển về phía họ. Đó là hai thám thính viên. Cả hai đều quay trở về. Dẫn theo một tốp ngựa, họ phi đến và dừng cư ngay trước mặt bộ tham mưu của ông già thủ lĩnh Mười Gấu báo cáo. Chim đá hậu cũng phóng ngựa tới tham gia cuộc hội ý, và Đơn Ba, tuy không biết tiếng, cũng chăm chú nhìn vị thầy lang, cố đoán xem họ nói gì. Nhưng chỉ nhìn thôi, chẳng giúp chàng mấy. Nếu biết tiếng, chàng đã nghe được rằng đàn trâu rừng xuất hiện đang ăn cỏ trong thung lũng lớn, cách vị trí hiện nay của đoàn người Comanche chừng 10 dặm về phía nam, và họ có thể kịp tới đó vào lúc trời chưa tối hẳn. Cuộc bàn bạc đột nhiên sôi nổi, và chàng trung úy cũng tiến lên như để nghe. Những người thám thính viên khoát rộng tay lúc đầu trỏ về phía nam, rồi sau đó về phía đông. Những người nghe, mặt dần dần cau lại, và sau khi hỏi kỹ những người thám thính, ông già Mười Gấu họp ban tham mưu lại, và họ ngồi ngay trên lưng ngựa bàn bạc. Liền sau đấy, hai người cưỡi ngựa tách ra để quay về nơi đoàn người. Sau khi họ đi, chim đá hậu đưa mắt nhìn chàng trung úy, và Đơn Ba vốn rất quen với các biểu hiện trên sắc mặt của y, hiểu ngay rằng tình hình có sự trục trặc. Tiếng vó ngựa vang lên đằng sau, chàng trung úy quay đầu lại, thấy một tá chiến binh tiến lên đầu đoàn người. Chỉ hy toán này là anh chàng cao có. Họ dừng lại bên cạnh bộ tham mưu của ông già Mười Gấu, nhận thêm chỉ thị, rồi lấy theo một toán thám thính viên, họ phi ngựa về phía đông. Đoàn người lại đi tiếp, và trong khi chim đá hậu trở lại vị trí bên cạnh người lính da trắng, y nhìn cặp mắt chàng đầy vẻ dò hỏi. Nhưng những chuyện phức tạp như thế này thật khó thuật lại bằng động tác. Chuyện đó là một điểm gờ. Thám thính viên phát hiện, thấy có kẻ thù ngay trong khu vực, những tên bí hiểm từ một thế giới khác đến. Qua những hành động của chúng, thấy rõ, chúng là loại người không có phẩm chất chút nào hết, một bọn giết người tàn bạo, không coi dân tộc Comanche là gì. Rất cần phải trừng trị chúng. Cho nên, chim đã hậu làng tránh cặp mắt của chàng trung úy. Y chỉ đưa mắt nhìn nắm bụi bốc lên dưới vó ngựa của đoàn quân, do gió trong tóc chỉ huy hướng về phía đông, và lẩm nhẩm lời cầu nguyện xin đấng đại linh thần phù hộ cho trận chiến đấu của họ đạt được thắng lợi. Từ lúc nhìn thấy cái lưng bướu nhỏ màu hồng nhô lên ở phía xa, chàng biết rằng chàng sắp gặp phải một chuyện tồi tệ. Trên những lưng bướu màu hồng có những đốm đen, và đoàn người càng tiến gần, chàng càng thấy rõ những cái đốm ấy chuyển động. Thậm chí không khí cũng ngột ngạt, và chàng trung úy lại phải mở thêm một cái khuy nữa trên tấm áo sĩ quan. Chim đá hậu đem chàng lên đầu là có lý do, nhưng động cơ của y không phải là định trừng phạt chàng. Y chỉ định giáo dục chàng, mà cách giáo dục tốt nhất là bằng mắt thấy tai nghe, chứ không phải bằng lời lẽ suông. Nỗi choáng váng mạnh nhất là đối với những người đi đầu, và cả hai sẽ cùng phải chịu. Ngay chim đá hậu cũng chưa bao giờ bắt gặp chuyện này. Giống như thủy ngân trong nhiệt kế, nỗi uất hận bao gồm cả sự ghê tởm lẫn nỗi nhục nhã đang dâng lên chẹn lấy cổ họng trung úy đơn ba. Chàng phải liên tục nuốt nước bọt, cố đẩy nó xuống để khỏi bỏ chạy trong lúc chàng cùng chim đá hậu dẫn đoàn người đi vào khu vực chết chóc. Chàng đếm được 27 xác trâu rừng, và mặc dù không đếm xuể chàng cũng hình dung được số trâu chết ít ra phải ngang với số quạ đậu chen trúc trên lưng mỗi con lúc này. Đôi khi, những cái đầu trâu bị phủ kín bởi những con quạ đen đánh nhau chí chóe, kêu quảng quạc tranh nhau ăn bắt trâu. Trên những cái xác trâu đã bị móc mất mắt, thì cả một đàn quạ đông kịt tranh nhau nhảy nhót và mổ lấy mổ đẻ, vừa ỉa liên tục như để nhấn thêm rằng bữa tiệc của chúng vô cùng linh đình. Nhưng thức ăn ở đây thừa đủ cho tất cả những con sói và chim chóc trong vòng nhiều dặm. Chàng trung úy nhẩm tính phác và hình dung ra con số 15.000. 15.000 bảng thịt trâu chết đang rửa nát dần dưới ánh mặt trời gay gắt buổi chiều. Tất cả những thứ này bị bỏ mặc cho thối, chàng nghĩ. Và ngạc nhiên thấy, có lẽ đây chính là kẻ thù siêu hạng của các bạn da đỏ của chàng để lại như một lời đe nẹt ghê rợn. 27 bộ da đã bị lột từ cổ đến mông. Và trong lúc chàng cưỡi ngựa ngang qua bên cạnh một con trâu rừng rất to, chàng thấy mõm nó không có lưỡi, còn ngoài ra vẫn còn nguyên vẹn. Trung úy đơn ba đột nhiên nhớ đến cái xác người chết trong ngõ hẻm ngày nào. Cũng như con trâu rừng này, cái xác người ngày đó cũng chỉ nằm cách chàng vài bộ. Viên đạn trúng vào sau gáy và lúc xuyên ra phía trước làm bay mất hàm của y. Ngày đó, chàng John Dunbar mới chỉ là một đứa trẻ 14 tuổi. Những năm tháng sau đấy, chàng đã nhìn thấy vô số xác chết, cái thì vỡ toạc mặt, cái thì óc phọt ra mặt đất giống như cháo vữa. Nhưng cái xác chết đầu tiên chàng nhìn thấy trên đời vẫn gây ấn tượng mạnh nhất. Hôm đó, chàng đứng ngay sau lưng nhân viên cảnh sát, lúc phát hiện ra hai ngón tay người chết bị cưa mất. Viên cảnh sát đưa mắt nhìn xung quanh rồi nói, không với ai cụ thể. Anh bạn này bị giết chỉ vì tay đeo nhẫn. Và hôm nay, những con trâu rừng nằm chết trên mặt đất kia, ruột của chúng sổ ra trên bãi cỏ, cũng chỉ vì kẻ nào đó cần đến lưỡi và bộ da của chúng. Và chàng nghĩ, đây cũng là loại tội ác giống như tội ác ngày nào. Nhìn thấy nửa cái thai thỏ ra ở vết rạch trên bụng một con trâu cái, chàng bỗng như văng vẳng bên tai câu nói chàng nghe thấy ngày đó, trong ngõ hẻm. Mấy chữ nghe như một tiếng thét căm giận. Quân sát nhân. Chàng liếc nhìn chim đá hậu. Vị thầy lang đang nhìn thi thể của con trâu mang thai, mặt y dài ra và bất động như mặt nạ. Trung úy đơn ba vội quay mặt đi và nhìn lại phía sau, nơi đoàn da đỏ đang kéo qua bãi chết chóc. Họ đang rất đói, sau bao nhiêu tuần lễ ăn rẻ chút lương thực ít ỏi còn sót lại để cầm hơi. Nhưng không một người nào đứng lại, đụng tới thứ thịt vô chủ đang bày ra trước mắt. Mới lúc sáng, chàng còn nghe thấy họ ồn ào trò chuyện với nhau bằng giọng khàn khàn. Bây giờ, họ hoàn toàn im lặng. Chàng nhìn thấy nỗi lòng rười rượi của họ, chặng đường tưởng vui tươi, ai ngờ thành tồi tệ thế này. Đàn ngựa đổ những bóng dài trên thảo nguyên khi họ tiến đến khu vực săn bắn. Trong lúc đàn bà trẻ con gấp rút dựng lán trại dưới chân một rặng núi dài, thì đám đàn ông cưỡi ngựa đi tiếp, để do thám xem đàn trâu đang ăn cỏ ở đâu, cố tìm thấy chúng trước khi trời tối hẳn. Đi cách khu trại mới này độ một dặm, họ đến nơi hẹn với những người đi trước thám thính. Có ba người, và họ dựng tạm một cái trại nhỏ cách cửa khe núi khoảng 100 thước. Để ngựa lại bên dưới, 60 chiến binh Comanche và một người da trắng lặng lẽ trèo lên sườn núi phía tây. Càng lên tới gần đỉnh, họ càng phải áp bụng vào vách núi để bò tiếp 100 thước cuối cùng. Chàng trung úy đưa mắt nhìn chim đa hậu dò hỏi và thấy y chỉ khẽ mỉm cười. Vị thầy lang trỏ lên phía trước mặt và đưa một ngón tay lên môi. Đơn ba biết rằng đã sắp đến nơi. Vài bộ trước mặt chàng, đất biến mất, nhường chỗ cho bầu trời bát ngát. Chàng biết thế là đã lên đến đỉnh. Gió hun hút thổi vào mặt lúc chàng thò mặt lên, nhìn sang bên kia vách núi dựng đứng, dưới sâu khoảng 100 thước là thung lũng. Đó là một thung lũng tuyệt đẹp, giống như một cái đĩa, chiều ngang 4 hoặc 5 dặm, chiều dài khoảng 10 dặm. Cỏ dưới đó mọc rất tốt và đang lượn sóng đại dương trên khắp thung lũng. Nhưng chàng trung úy đâu có để ý đến cỏ trong thung lũng mọc tốt và rộng bao nhiêu. Thậm chí, bầu trời lúc này đầy mây và mặt trời đang lặn phóng ra những tia sáng rực rỡ như tấm kính màu trong nhà thờ xứ đạo, cũng không thể sánh được cả với một đàn trâu rừng đông bạt ngàn, chen chúc nhau, tạo thành một tấm chăn lay động phủ kín cả thung lũng. Đàn thú vật này độc chiếm cả một khu vực bao la, khiến óc chàng quay cuồng các loại con số, không sao tính nổi. 50.000, 60.000 hay 100.000 con. Hay trên nữa, đầu óc chàng bị choáng ngợp bởi số lượng trâu rừng quá đông đúc. Chàng không kêu lên, cũng không nhảy lên hoặc lầm bầm kinh hoàng gì hết. Chứng kiến cảnh tượng này, chàng không còn nghĩ được gì khác nữa. Chàng không hề biết tới những hòn đá nhọn đâm vào da thịt. Khi một con ong bò vẽ xanh đậu vào cằm, chàng cũng không nghĩ đến việc phủi đi. Toàn bộ trí óc của chàng đang bàng hoàng trước quang cảnh kỳ diệu làm mờ mắt chàng. Trước mắt chàng là một thứ huyền diệu. Lúc chim đá hậu vỗ vào vai, chàng mới cảm thấy miệng chàng khô khốc vì gió đồng cỏ thổi vào. Chàng hờ hững cúi đầu, quay lại nhìn sườn núi chàng vừa leo lên. Đám chiến binh da đỏ đã bắt đầu lục đục trở xuống từ bao giờ. Họ ngồi trên lưng ngựa được nửa giờ, thì nhìn thấy những đốm lửa phía trước giống như những chấm sáng rất xa. Đến nhà rồi, chàng nghĩ, đấy là nhà của chàng. Mà sao lại thành như thế được nhỉ? Một nơi đóng trại tạm thời tại một địa điểm xa vời, gồm 200 người bản xứ màu da không giống màu da của chàng. Ngôn ngữ chỉ là một mớ rối rắm, những tiếng gầm gừ và quát tháo. Tín ngữ của họ đối với chàng vẫn là điều bí hiểm, và có lẽ mãi mãi vẫn sẽ là bí hiểm. Nhưng đêm nay, chàng rất mệt. Đêm nay, chàng khao khát được nghỉ ngơi yên tĩnh tại nơi chôn nhau cắt rốn. Đây cũng là nhà và chàng thấy trong lòng khấp khởi khi trở về đó. Những người khác, đám chiến binh da đỏ trần trùng trục mà chàng cùng đi với họ trong mấy dặm đường vừa qua, cũng mừng rỡ khi nhìn thấy ánh lửa. Bây giờ, họ đã bắt đầu râm ran cười nói với nhau. Những con ngựa cũng như đánh hơi thấy, chúng đã chạy nhón ngón, chỉ đợi chủ cho phép là phi nước đại. Chàng hy vọng tìm ra chim đá hậu trong đám người mờ mờ xung quanh. Thường y vẫn đi với chàng và nói chuyện bằng cử chỉ hoặc ánh mắt với chàng, nhưng từ lúc trời tối, y tách ra, đi với đám Comanche, chuyện trò thân tình với họ. Thiếu cặp mắt trò chuyện của chim đá hậu, chàng cảm thấy bất lực hoàn toàn. Cách nửa dặm, chàng nghe thấy tiếng người nói lao sao và tiếng trống gõ. Tiếng lao sao cũng lan nhanh khắp đoàn người và những con ngựa bắt đầu phi nhanh về phía trại. Vì họ đi sát nhau như những răng bánh xe trong cỗ máy, cho nên trung úy Đơn Ba cảm thấy biến thành một phần trong cái mãnh lực không sao ghìm lại được ấy. Đoàn người lao lên, cuốn cả chàng theo. Họ hét inh ỏi giống như chó sói, và Đơn Ba bị lây không khí phấn khởi ấy, cũng sủa lên ầm ĩ. Chàng đã nhìn thấy những đống lửa cháy bùng bùng, và những bóng người qua lại trong khu đóng trại tạm thời này. Họ đã nghe tiếng vó ngựa của những chiến binh đi do thám thính tình hình trở về, và bây giờ họ chạy ra thảo nguyên đón. Chàng linh cảm thấy điều gì hơi lạ, hình như trong lúc đoàn chiến binh đi quan sát trận địa ở làng đã xảy ra chuyện gì đó. Ngựa càng chạy đến gần, chàng càng mở to mắt, cố khám phá xem sự thay đổi đó là gì. Chàng chợt nhìn thấy một cỗ xe kiểu quen thuộc nằm bên cạnh đống lửa to nhất, trông lạc lõng, giống như một cỗ xe lềnh bềnh giữa đại dương. Vậy là có người da trắng trong trại ư? Chàng vội dừng con Cisco lại, để những chiến binh cùng đi vượt lên trước và chàng suy nghĩ. Chàng rất mất cảm tình với cỗ xe kia, và thấy nó là thứ đáng ghét. Trong lúc con Cisco nhấp nhổm bên dưới, chàng vẫn tập trung suy nghĩ. Cỗ xe của người da trắng, chàng lại sắp phải nghe thấy tiếng họ nói, điều mà chàng rất không muốn. Chàng cũng không muốn nhìn thấy họ, mặc dù chắc họ rất muốn gặp chàng. Chàng rất không muốn trả lời những câu họ hỏi, và chàng không muốn nghe những tin tức mà lâu nay chàng thiếu thốn. Nhưng chàng biết mình không có quyền lựa chọn, chàng không có nơi nào khác đi, chàng buông cương, và cùng con Cisco chậm chậm tiến lên. Cách chạy chừng dăm chục thước, chàng dừng lại. Đám dân da đỏ đang nhảy múa, trong khi những chiến binh đi thăm bãi ăn cỏ của đàn trâu trở về, nhảy trên lưng ngựa xuống. Chàng đợi cho đàn pony tản ra hết, mới chăm chú nhìn kỹ vào từng khuôn mặt. Không có người da trắng nào. Họ đến gần thêm, và chàng chăm chú quan sát lần nữa. Vẫn không thấy có người da trắng nào hết. Chàng nhận ra, anh chàng cau có và tốp chiến binh cùng y rời khỏi đoàn người lúc buổi trưa nay đã trở về. Tốp này đang là trung tâm thu hút sự chú ý của mọi người. Trong không khí có vẻ như một sự chào mừng những người chiến thắng. Họ trao cho nhau những cái gậy. Họ reo hò. Dân làng đứng xem xung quanh cũng reo hò. Chàng cùng con Cisco tới gần thêm, và chàng nhận ra mình đã lầm. Đó không phải là gậy mà là những ngọn giáo. Một ngọn được trả lại cho gió trong tóc, và đơn ba thấy gã giơ lên rất cao. Gã không cười, nhưng rõ ràng là rạng rỡ. Trong lúc gã gào lên một âm thanh kéo dài và rung, chàng liếc nhìn ngọn giáo, và thấy đầu ngọn giáo có chùm tóc buộc trên. Vừa lúc ấy, chàng nhận ra, đó là cái xương sọ, một cái sọ người còn tươi, tóc ở đó màu đen và quăn. Chàng đưa mắt nhìn sang những ngọn giáo khác, lại có hai ngọn giáo nữa cắm sọ người. Một tóc màu nâu nhạt, và chiếc sọ kia tóc màu nhạt hơn, đúng là tóc vàng. Chàng vội liếc nhìn cỗ xe, đến bây giờ, chàng mới để ý thấy chồng da trâu rừng tràn ra cả càng xe. Đột nhiên chàng thấy mọi thứ rõ như ban ngày. Những tấm da kia là của những con trâu bị giết chàng nhìn thấy ban trưa, và những cái sọ kia là của những kẻ đã giết những con trâu đó. Mới buổi trưa nay, chúng còn sống. Những tên da trắng. Người chàng trung úy tê dại đi vì nhục nhã. Chàng không thể tham gia cuộc ăn mừng này, thậm chí không thể đứng đó xem. Chàng phải tránh đi thôi. Trong lúc quay mặt đi, chàng bắt gặp cặp mắt của chim đá hậu. Vị thầy lang này đang rất tươi, nhưng khi nhìn thấy trung úy đơn ba đứng lui ra phía sau, ra đám lửa chạy, nụ cười của y vụt tắt. Rồi, mặc dù y đáng lý phải động viên để chàng trung úy đỡ ngượng ngùng, y lại quay mặt đi. Đơn ba đang cần tin rằng, chim đá hậu thông cảm với chàng, hiểu được phần nào nỗi khổ tâm của chàng, nhưng bây giờ thì chàng thấy không phải như thế. Chàng đành phải tự quyết định tránh xa khỏi đây thôi. Chàng đi vòng xa khỏi khu vực đóng trại, đặt đồ đạc xuống một chỗ cách xa rồi dắt con Cisco ra ngoài thảo nguyên. Chàng đi cho đến lúc không còn nhìn thấy ánh các vì sao trên trời, cố tự thuyết phục bản thân rằng những kẻ bị giết kia là những tên sâu xa, đáng tội. Nhưng không kết quả. Chàng không có chứng cứ gì để tin là như thế, và thậm chí nếu tin, chàng cũng khó có thể nói ra. Chàng cố tự thuyết phục bản thân rằng, chim đa hậu và những chiến binh tham gia vào vụ giết mấy người da trắng đó cũng không vui vẻ gì. Nhưng sự thật là họ đang mừng rỡ. Điều chàng cần tin lúc này nhất là chàng không nằm trong tình thế này. Chàng muốn tin rằng chàng đang bay lên các vì sao, nhưng không thể được. Chàng nghe thấy con Cisco nằm ngay bên cạnh đang thở dài. Nó đã nằm yên, và đơn ba hướng dòng suy nghĩ vào bên trong bản thân. Chàng không còn thuộc về những người da trắng, nhưng chàng cũng chưa thuộc về các vì sao. Chàng thuộc về cái nơi chàng đang tồn tại, chàng không thuộc về thứ gì hết. Nước mắt trào lên cổ họng, chàng cố đè nó xuống, nhưng nước mắt cứ trào lên, và lát sau chàng thấy ghìm lại cũng chẳng để làm gì. Có vật gì đó đập vào vai chàng. Chàng thức dậy và nghĩ mình vừa mơ thấy có ai hích củi tay vào lưng mình. Tấm chăn đắp rất nặng vì ngấm sương đêm. Suốt đêm, chàng đã phải kéo nó lên chùm kín đầu. Chàng hé mở mép chăn ra, chăm chú nhìn vào ánh sáng mờ mờ của buổi ban mai. Con Cisco đã đang đứng một mình trên bãi cỏ, cách chàng vài bộ. Hai tay nó vểnh lên. Lại có ai đá nhẹ vào lưng chàng. Trung úy đơn ba tung chăn, nhìn thẳng vào một người đang đứng nhìn xuống chàng. Đó là gió trong tóc. Khuôn mặt cau có của gã vẽ những vạch màu vàng đất. Khẩu súng mới bóng loáng nắm trong tay. Gã nâng khẩu súng lên và chàng trung úy nín thở. Cuộc đời ta đến lúc kết thúc rồi đây. Chàng hình dung ra chòm tóc của chàng bay phấp phơ trên đầu mũi giáo. Nhưng vừa đưa mũi súng lên cao, gió trong tóc đã bật cười. Gã khẽ hích ngón chân cái vào sườn chàng trung úy và nói câu gì bằng tiếng Comanche. Trung úy đơn ba vẫn nằm bất động, trong khi gió trong tóc chĩa súng xuống phía dưới, như chơi trò gì đấy, rồi gã nhét một miếng thức ăn tưởng tượng vào miệng. Sau đó, giống như một đứa trẻ đùa nghịch với bạn, gã lại dùng mũi dép cọ cọ vào sườn xương sườn đơn ba. Họ đi ngược chiều gió. Tất cả trai tráng có sức khỏe của bộ tộc đi thành đội hình sừng trâu, đằng trước nhọn, đằng sau tỏa rộng ra đến một dặm. Họ đi nhẹ chân, cốt để khỏi đánh động đàn thú, cố tiếp cận chúng gần nhất rồi mới cất bước chạy. Giống như người tập sự giữa đám thợ lành nghề, trung úy đơn ba say mê theo dõi chiến thuật săn đang diễn ra trước mặt. Chàng đi gần giữa đội hình cho nên thấy được họ đang tìm cách cô lập một bộ phận nhỏ trong cả bầy trâu rừng khổng lồ kia. Những chiến binh cưỡi ngựa bên cánh phải của đội hình đã sắp cô lập được bộ phận nhỏ đó, trong khi toàn bộ những người khác đánh tập hậu. Phía bên trái, đội hình của đoàn quân đã kéo ra thành một hàng dài rằng rặc. Đây là phép vu hồi. Chàng đã tiến gần đến mức nghe rõ tiếng kêu của bầy thú, tiếng gừ gừ lạ tai của những con trâu con, tiếng trầm đục của trâu mẹ và tiếng phì phò của một con trâu đực to lớn. Hàng mấy ngàn con thú đang ở ngay trước mặt họ. Chàng trung úy lướt sang phải, gió trong tóc cưỡi ngựa ngay bên cạnh chàng, mắt hao háo hướng thẳng về phía bầy thú. Hình như gã quên cả con ngựa đang bước bên dưới và khẩu súng đang rung trong tay. Mắt gã cùng một lúc nhìn thấy được mọi thứ, các chiến binh, đàn thú và khoảng cách đang thu hẹp dần giữa đoàn người và bầy thú. Nếu như không khí cũng có thể nhìn thấy được, hẳn gã nhìn thấy cả những chuyển động tinh tế trong đó. Gã giống như một người lắng nghe tiếng tích tắc của một chiếc đồng hồ vô hình. Ngay trung úy đơn ba, chưa có kinh nghiệm gì về loại săn bắn như thế này, cũng cảm thấy căng thẳng đến cực độ, không trung lặng lẽ như tờ, đầy chết chóc. Chàng không còn nghe thấy tiếng vó ngựa của đoàn thợ săn nữa. Thậm chí, bầy thú trước mặt hình như cũng không phát ra tiếng kêu nào. Tử thần đã xuất hiện trên thảo nguyên tử tốn và kiên quyết như một đám mây đang hạ xuống. Khi chàng chỉ còn cách chưa đầy trăm thước, một số con thú lông lá đứng phía trước bỗng cùng một lúc quay đầu lại và nhìn thẳng về phía chàng. Chúng ngẩng cao những cái đầu đồ sộ, hít luồng không khí chết chóc. Tai chúng đã nghe thấy gì đó, nhưng cặp mắt kém của chúng vẫn chưa nhận định ra thứ gì. Đuôi chúng vểnh cao, cong lại trên những cái cặp mông giống như những lá cờ. Con to nhất trong đám vẫn cúi đầu gặm cỏ, lắc lư đầu và rống lên như để thách thức đám chiến binh cưỡi ngựa thử lao vào xem sao. Đơn ba chợt hiểu rằng, đối với mọi thợ săn, công việc sắp tiến hành không phải thứ gì đã ăn chắc, rằng trong khi nhằm giết những con thú kia, họ đồng thời cũng đem tính mạng bản thân ra nhận sự thách đố. Tiếng reo hò nổi lên, lan khắp cánh phải của đội hình, dội khá xa, lên trên mũi nhọn của đoàn quân. Đám thợ săn đã bắt đầu tấn công. Mũi công kích đầu tiên đó, nhanh như chớp, tạo ra phản ứng dây chuyền, lôi cuốn chàng, giống như sóng đại dương dâng lên nhấn chìm mọi thứ. Những con trâu lúc nãy quay đầu về phía họ, bây giờ quay lưng bỏ chạy. Đúng lúc đó, tất cả các con ngựa pony lao lên. Tình hình diễn ra quá nhanh, khiến con Cisco cũng lao theo, mạnh đến nỗi, suýt bỏ cả chủ tụt lại phía sau. Chàng bật ngửa người, mũ văng ra, chàng vội đưa tay túm nhưng không kịp. Đành bỏ mặc, và lại, dù chàng cố hết sức giữ cũng không nổi. Con ngựa da nai bé nhỏ đã lao vun vút tựa như dưới chân nó là lửa cháy, như thể chỉ có cách chạy thật nhanh nó mới thoát được cái chết. Đơn ba liếc mắt sang hai bên phải và trái, kinh ngạc thấy không có ai. Chàng ngoái đầu lại phía sau, thấy họ rạp mình trên lưng những con ngựa pony. Chúng phi hết tốc lực, nhưng so với tốc độ con Cisco thì không thấm vào đâu. Mỗi lúc con Cisco càng băng lên trước bỏ xa những con pony. Và bỗng nhiên, chàng trung úy nhận ra, chỉ có mỗi một mình trơ trụi, bỏ rơi tất cả mọi người mãi phía sau. Chàng đang phi ở khoảng giữa bầy thú và đoàn thợ săn da đỏ. Chàng kéo dây cương lại, nhưng dù con Cisco biết, nó cũng không thèm để ý. Nó vẫn vươn cổ về phía trước, hai tay cụp lại, lỗ mũi nở to, hít làn gió tạt vào mặt, kích thích nó tiếp cận bầy thú. Trung úy đơn ba, không còn kịp suy nghĩ gì hết. Thảo nguyên vẫn vùn vụt lướt dưới chân, bầu trời vẫn trôi ngược lại trên đầu, và giữa đất và trời là bức tường dựng lên trước mắt, bao gồm cả một đoàn thú chạy tán loạn. Chàng đã tới gần đến mức nhìn thấy cả bắp thịt những chân sau của chúng, cả mặt đáy những chiếc móng chân của chúng. Chỉ vài giây đồng hồ nữa thôi, chàng sẽ sờ được vào bộ lông của chúng. Trên lưng con Cisco, chàng lao lên như trong một cơn ác mộng khủng khiếp, giống như một người trên con thuyền đang trôi vun vút đến đầu ngọn thác. Chàng trung úy không kêu cứu, cũng không nhẩm lời cầu nguyện hoặc làm dấu thánh giá. Chàng chỉ nhắm mắt lại. Khuôn mặt của cha và mẹ chàng hiện lên trong trí óc. Họ đang làm cử chỉ mà chàng chưa hề nhìn thấy bao giờ. Cha mẹ chàng mải mê hôn nhau. Kèm theo đó là tiếng ù trong tai chàng, giống như hàng ngàn cái trống đang gõ ầm ầm. Chàng trung úy mở mắt ra và nhìn thấy quang cảnh giống như trong giấc mộng. Cả một thung lũng rộng lớn, chật ních những hòn đá sỏi màu nâu và đen đang văng lên theo một hướng. Chúng cũng bay theo với đàn thú đông đúc. Tiếng hàng trăm ngàn móng trâu đập xuống đất vang lên như sấm rền trong không khí lặng lẽ của một cơn hồng thủy. Và trong khoảnh khắc, đàn bà bỗng thấy mình như tách khỏi sự im ắng kỳ quái của cuộc tháo chạy. Vẫn bám chặt cổ con Cisco, chàng ngắm cả một tấm thảm của muôn vàn cái lưng trâu. Chàng đã lọt thỏm vào trong đó và nghĩ rằng, bây giờ chàng rời khỏi lưng trâu này sang lưng con trâu khác mà không sợ bị rơi xuống đất, giống như đứa trẻ nhảy từ tảng đá này sang tảng đá khác trên mặt suối. Khẩu súng tụt ra, suýt văng khỏi bàn tay đẫm mồ hôi của chàng. Giữa lúc đó, một con trâu rừng lực lưỡng đang chạy bên trái, chỉ cách chàng một đến hai bộ, bỗng ngoặt sang. Nó định dùng sừng húc ngang sườn con Cisco. Nhưng con ngựa rất khôn khéo. Nó nhoài sang một bên và cái sừng chỉ sượt vào da cổ của nó. Sự việc đột ngột làm trung úy đơn ba choáng người. Suýt nữa, chàng đã trượt khỏi lưng ngựa và chết rồi. May thay, con trâu lướt qua quá gần, khiến chàng ngã sang phía đó, chống được tay vào lưng con trâu, nên không rơi xuống đất. Và lát sau, chàng đã lại ngồi vững trên lưng con ngựa. Hoảng hốt, chàng chĩa súng xuống, bắn vào đầu con trâu rừng vừa suýt hút chết con Cisco. Phát đạn quá tồi không trúng đầu, nhưng lại trúng vào chân trước, làm con trâu lộn một vòng và gãy cổ. Chàng nghe thấy đánh hự một cái, và con trâu quỵ xuống. Bỗng xung quanh chàng trống trải, đàn trâu nghe tiếng súng hoảng sợ chạy tản cả ra. Chàng ghim mạnh cương ngựa, và lần này con Cisco tuân lệnh chủ. Nó đứng lại. Tiếng ầm ầm của đàn thú nhỏ dần. Nhìn đàn trâu rừng chạy tán loạn phía trước mặt, chàng đồng thời cũng thấy các bạn thợ săn da đỏ của chàng đã đuổi kịp chúng. Cảnh tượng những người trần trùng trục ngồi trên lưng ngựa đuổi theo bầy thú, giống như những nút chai lềnh bềnh giữa biển khơi, làm chàng mê mẩn trong một lúc. Chàng nhìn rõ những cây cung cong và những đám bụi bốc lên mù mịt mỗi khi một con trâu rừng ngã xuống. Nhưng chỉ vài phút sau, chàng đã quay trở lại. Chàng muốn nhìn tận mắt thành quả của chàng. Chàng muốn được tin chắc rằng điều chàng nghĩ là tưởng tượng chính là sự thật. Tất cả những thứ đó xảy ra chỉ trong khoảng thời gian không bằng thời gian chàng cạo xong bộ râu. Con đầu tiên bị hạ là một con trâu lớn, nhưng lúc này nằm trơ trụi một mình giữa đám cỏ thấp, trông nó càng to. Giống như người khách xem triển lãm, trung úy đơn ba bước chân thong thả xung quanh con thú. Chàng dừng lại một lúc lâu bên cạnh chiếc đầu to tướng của con thú, nắm vào một cái sừng rồi ấn thử. Cái đầu nó rất nặng. Chàng vuốt lên bộ da, thọc tay vào lớp lông dày trên lưng, rồi lại vuốt xuống đến tận bộ mông da mỏng và lông ngắn. Chàng nhấp túm lông đuôi lên, lúc này sao nó nhỏ đến thế? Quay trở lại bên cái đầu, chàng ngồi xổm xuống giật nhẹ chòm râu đen ở cằm nó. Nhớ lại chòm râu của ông thiếu tướng, chàng thích thú nghĩ, con trâu này cũng giữ một chức vụ cao trong bầy của nó. Chàng đứng dậy và lùi bước, ngắm toàn bộ con thú. Làm sao có được loài thú đặc biệt thế này? Đúng là một điều bí ẩn, kỳ diệu của tạo hóa. Và còn hàng ngàn con như thế này nữa. Thậm chí, có thể là hàng triệu, chàng nghĩ. Chàng không thấy tự hào gì về việc giết một con thú, nhưng chàng cũng không cảm thấy lương tâm áy náy chút nào. Ngoài cảm giác thán phục, chàng không có một cảm giác nào khác. Tuy nhiên, chàng cảm thấy một tình trạng nào đó về mặt thân thể. Dạ dày chàng đang cồn cào. Chàng nghe thấy cả tiếng sùi bụng bên trong. Nước bọt túa ra trong miệng. Suốt bao nhiêu ngày rồi, thức ăn của chàng hết sức đạm bạc, và bây giờ, nhìn lượng thịt lớn trước mắt, chàng bỗng cảm thấy cơn đói hoành hành dữ dội. Chỉ trong vòng 10 phút, tính từ lúc bắt đầu cuộc tấn công, cuộc săn đã kết thúc. Mặc đồng ngoại nằm chết đó, đàn trâu rừng bỏ chạy mất tăm. Đám thợ săn đứng bên các con vật bị họ giết, chờ đàn bà trẻ con, cũng như những người có tuổi chạy ùa ra thảo nguyên, kéo theo những dụng cụ mổ. Tiếng họ reo hò rung động cả núi đồi, và đơn ba thích thú thấy một kiểu như hội hè đã mở màn. Gió trong tóc đột nhiên phi ngựa tới, cùng với hai bạn thân của gã. Mừng rỡ trước thành công, miệng gã cười toác ra trong lúc nhảy từ trên lưng con ngựa lực lưỡng xuống. Chàng trung úy nhận thấy một vệt chảy ra to đang rỉ máu bên dưới đầu gối gã. Nhưng gió trong tóc không để ý tới vết thương. Gã vẫn còn đang tươi cười lúc đến bên chàng trung úy và hích cùi tay vào lưng chàng tỏ vẻ chào âu yếm. Khôn nỗi, gã làm chàng ngã bổ chừng ra mặt đất. Miệng cười vang thoải mái, gió trong tóc nhấc chàng trung úy đang ngơ ngác dậy, rồi ấn một con dao to vào tay chàng. Gã nói câu gì đó bằng tiếng Comanche, tay chỉ con trâu chết nằm đó. Đơn ba đứng ngơ ngác, cặp mắt cừu nhìn con dao trong tay. Chàng ngây ngô cười rồi lắc đầu. Chàng không hiểu gã đưa chàng con dao là nghĩa làm sao. Gió trong tóc nói câu gì đó với hai người bạn, và họ cười rũ rượi, rồi gã vỗ vai chàng trung úy, lấy lại con dao. Sau đó, gã quỳ một đầu gối xuống sát bụng con trâu đơn ba bắn được. Bằng cử chỉ thành thạo của một tay săn lành nghề, gã thọc sâu con dao vào ngực trâu, rồi dùng cả hai tay kéo mạnh con dao xuống, rạch một đường dài, mở bụng con trâu ra. Đội bộ lòng con vật lòi ra ngoài, gió trong tóc thọc bàn tay vào bên trong, như người lòa mò mẫm trong bóng đêm. Gã đã tìm thấy thứ gã cần, kéo mạnh ra, rồi đứng lên, tay bưng buồng gan rất to, tràn cả ra ngoài hai bàn tay. Bắt chước điệu bộ của người lính da trắng khi chào, hắn cũng nghiêng đầu chìa món quà ra cho chàng trung úy, lúc này vẫn đứng thần người. Lịch sự, đơn ba đón nhận bộ gan còn đang bốc hơi, nhưng không biết dùng nó làm gì, chàng cũng lại nghiêng mình đáp lễ với thái độ hết sức lịch sự, chàng trao lại bộ gan cho gã. Giá như mọi khi, gió trong tóc sẽ coi là bị xúc phạm, nhưng vì gã nhớ lại rằng anh chàng John là người da trắng và tất phải ngu dốt. Hắn bèn nghiêng mình một lần nữa, rồi ngoạm vào lá gan, xé ra, nhai một miếng khá lớn. Trung úy đơn ba không tin vào mắt mình, khi thấy gã chiến binh chuyển lá gan cho hai người bạn gã, họ cũng mỗi người ngoạm một miếng gan sống. Cả ba người cùng nhai ngon lành, như thể đó là bánh gato nhân mứt táo vậy. Lúc này, một tốp có người cưỡi ngựa, có người đi bộ đã kéo đến xung quanh xác con trâu rừng, có cả chim đá hậu, cả đứng với bàn tay nắm chặt. Nàng cùng một người phụ nữ nữa đang chuẩn bị lột da con thú. Một lần nữa, gió trong tóc mời chàng ăn lá gan, chỉ còn một nửa, và một lần nữa, đơn ba đỡ lấy. Chàng hờ hững cầm nó trong tay, đưa mắt nhìn xung quanh, chờ một câu nói hay một cử chỉ nào đó trong đám người giúp chàng thoái thác được món quà này. Nhưng không ai cứu chàng. Họ đều im lặng nhìn chàng, chăm chú chờ xem chàng làm thế nào, và chàng hiểu ra rằng, nếu lần này chàng cũng trả lá gan cho gió trong tóc, thì quả là chàng quá dại dột. Ngay chim đá hậu cũng chờ thái độ chàng. Thế là đơn ba đưa lá gan lên miệng, chàng nghĩ bụng, có khó nuốt đến mấy thì cứ cho đây là một thìa thuốc đắng là cùng chứ sao. Chàng hy vọng sẽ không đến nỗi bị nghẹn mà phải nhè ra, và thế là chàng cắn vào lá gan. Miếng gan quả là mềm, nó như tan ngay trong miệng chàng. Lúc nhai, chàng ngửa mặt nhìn ra phía chân trời đằng trước mặt, và chàng đắc thắng giơ cao chỗ gan còn lại lên khỏi đầu. Đám thợ săn đáp lại cử chỉ của chàng bằng một tràng reo hò khen ngợi. Giống như rất nhiều người, hầu hết thời gian trong đời là đứng ngoài cuộc, quan sát nhiều hơn là trực tiếp tham gia, chàng cũng hành động theo cách độc lập, giống như cái lần chàng lập chiến công ngày nào. Lần đó, việc chàng làm là chuyện ngẫu nhiên, chỉ hắn hữu xảy ra. Cái tật đó bỗng nhiên thay đổi, từ lúc chàng đắc thắng giơ cao phần lá gan còn lại lên cao. Lá gan là vật tiêu biểu cho chiến thắng của chàng, và chàng nghe thấy tiếng reo hò khích lệ của bè bạn. Từ đó, chàng thích thú được cảm thấy mình là một bộ phận của cái toàn thể lớn hơn từng bộ phận của nó nhiều. Và những ngày chàng thơ thẩn trên bãi săn bắn, cũng như những đêm chàng nghỉ ngơi trong nơi đóng trại tạm thời này, cái cảm giác đó tiếp tục được củng cố. Quân đội bao giờ cũng đề cao không biết mệt những công lao chiến tích, sự hy sinh cá nhân vì Thượng Đế và Tổ quốc, hoặc vì cả hai. Chàng trung úy đã cố gắng hết sức mình để tiếp nhận cái quy tắc đó, nhưng ý thức phục vụ của chàng chủ yếu mới nằm trong khối óc, chứ phải trong trái tim. Ý thức đó chưa bao giờ vượt ra khỏi những lý lẽ mờ nhạt và rỗng tuếch về lòng yêu nước. Dân Comanche thì không như thế. Họ là những người bán khai. Họ sống trong một thế giới to lớn, hẻo lánh và lạ lẫm, đã bị chính họ xóa bỏ, coi như không hơn gì 100 dặm đường vớ vẩn họ phải vượt qua.

cũng như do đâu mà có cái tên đó được lan truyền nhanh chóng khắp làng như thường lệ, và mọi nghi ngờ còn vương vấn trong đầu óc dân làng đối với người lính da trắng đều tan biến sạch sau khi họ được nghe những tin tức mới về chàng. Chàng không phải thần linh, nhưng cũng không giống chút nào với những tên miệng mọc lông họ đã gặp. Chàng là một người thầy lang, nghĩa là có biệt tài. Các chiến binh thích gặp chàng, một số muốn chào chàng, những người khác không cần gì hơn là được ngắm nhảy múa với sói. Chàng đã quen với phần lớn dân làng. Mỗi lần ai đến, chàng đều đứng lên cúi chào. Một số người cũng khẽ cúi đầu đáp lại. Một vài người còn đưa tay ra bắt vì họ thấy chàng làm vậy. Họ chưa nói được mấy với chàng, nhưng chàng hiểu rất đúng những cử chỉ ra hiệu của họ, đủ để cải chính một số sự thật trong cuộc săn vừa rồi. Đó cũng là nguyên nhân của phần lớn những cuộc thăm viếng chàng. 2 tiếng đồng hồ sau, dòng khách đến thăm thưa dần rồi chấm dứt, và đơn ba ngạc nhiên sao không thấy đứng với bàn tay nắm chặt đâu, và liệu nàng có đến không? Giữa lúc đó, gió trong tóc bước vào. Trước khi chào nhau, trung úy đơn ba nghĩ, mình yêu anh bạn này, và chàng rất mừng được gặp gã. Gió trong tóc cũng có ý nghĩ ấy, rồi họ cùng ngồi đàm đạo thân tình, mặc dù không hiểu được tiếng nhau. Chim đá hậu gọi vợ, bảo đem thức ăn lên và 3 người ăn bữa chiều bằng hoa quả. Trong bữa ăn, họ không nói một lời. Ăn xong, họ nhồi thuốc vào điếu và 2 người da đỏ trò chuyện gì đó, chàng không sao hiểu nổi. Nhưng qua điệu bộ và giọng nói, chàng đoán họ đang bàn chuyện công việc, và chàng không ngạc nhiên khi thấy bàn xong, cả 2 đứng dậy, ra hiệu bảo chàng theo họ. Họ ra phía sau ngôi nhà của chim đá hậu, nơi đã chất sẵn những vật liệu để chờ họ. Một bó cành liễu mềm bên cạnh một đống cỏ danh cao. 2 người da đỏ bắt đầu làm việc, chàng cũng làm đỡ, nhưng chàng chưa kịp hiểu hết công việc thì đã thấy thành một cái lều. Họ để chừa ra một khoảng để làm cửa và bảo đơn ba bước vào trước. Mái lều quá thấp, không đủ để đứng thẳng người, nhưng khi ngồi xuống, chàng thấy khá rộng và ấm cúng. Danh là mái che nắng và độ nghiêng khá dốc, đủ tạo cho không khí lưu thông từ bên ngoài vào. Chàng chưa kịp ngắm nghía hết, đã thấy chim đá hậu và gió trong tóc biến đâu mất. Giá cách đây 1 tuần, chàng đã lo ngại, nhưng bây giờ, cũng như những người da đỏ, chàng không còn nghi ngại nữa. Chàng hài lòng ngồi tựa lưng vào bức tường phía sau vững chãi một cách không ngờ, chờ xem sự việc diễn ra. Chỉ vài phút sau, chàng nghe thấy tiếng chân đến gần. Chim đá hậu cúi rạp xuống bước qua cửa rồi ngồi xuống, cách xa chàng 1 quãng, chừa ra một khoảng khá rộng. Một bóng người đi ngang qua bên ngoài cửa, khiến đơn ba đoán họ muốn vào. Không suy nghĩ, chàng đoán ngay đó là gió trong tóc. Chim đá hậu nhẹ nhàng gọi. Bóng người bên ngoài chuyển động, kèm theo tiếng chuông nhỏ lanh canh và đứng với bàn tay nắm chặt bước qua cửa vào. Đơn ba tránh sang một bên, nhường chỗ cho nàng. Sau vài giây, nàng đã ngồi yên chỗ, chàng thấy nàng hôm nay có vẻ mới mẻ. Những chiếc chuông nhỏ xíu được khâu vào 2 bên đôi dép nạm đá quý. Tấm áo dài bằng da nai của nàng trông như một thứ đồ đạc quý được giữ gìn cẩn thận, không phải đem ra dùng bình thường. Ngực áo đính những trang sức bằng xương, chàng đoán là răng hoẵng. Cổ tay đeo chiếc vòng bằng đồng nặng. Cổ nàng đeo một chuỗi xương tấm che ngực của nàng. Làn tóc nàng mượt mà và thơm tho, được tết thành một cái bím rủ xuống lưng, làm tôn khuôn mặt với gò má cao và lông mày rậm dễ thương hơn so với chàng nhìn thấy trước đây. Trông nàng dịu dàng và nhiều nữ tính hơn, và cũng mang nhiều nét của người da trắng hơn. Chàng trung úy chợt hiểu rằng, túp lều được dựng lên để làm chỗ cho 2 người gặp nhau. Và trong lúc nàng ngồi xuống, chàng bỗng nhận ra là chàng khao khát gặp lại nàng biết chừng nào. Nàng vẫn chưa nhìn chàng, và trong khi chim đá hậu thì thầm với nàng câu gì đó, chàng bỗng sực nhớ, phải chủ động, và chàng nói, hello. Đâm ra 2 người cùng quay đầu lại, cùng mở miệng và cùng nói hello một lúc. 2 từ thốt lên đụng vào nhau trong khoảng không gian giữa họ, và cả 2 đều ngượng về sự mở đầu đồng thời như vậy. Chim đá hậu coi đó là điểm tốt, y thấy 2 người đều có thiện chí, bởi đó là điều y vẫn hy vọng cho nên y thích thú. Vị thầy lang bụng miệng cười, rồi y trỏ trung úy đơn ba nói với ý, bắt đầu đi, anh phải chủ động trước. Hello, chàng vui vẻ miễn cưỡng, nhưng chàng không nhận thấy có gì ác cảm như trước kia. Hello, Nàng đáp. Ngày hôm ấy, họ ngồi với nhau khá lâu trong túp lều. Hầu hết thời gian, họ ôn lại những từ đơn giản đã trao đổi trong lần gặp gỡ chính thức hôm trước. Lúc mặt trời sắp lặn, cả ba đều đã mệt, phải nhắc đi nhắc lại vẫn mấy từ ấy. Đứng với bàn tay nắm chặt sực nhớ là phải giải thích bằng tiếng Anh cái tên của nàng. Và nàng hào hứng giảng cho Trung úy Đơn ba. Trước tiên, nàng phải làm rõ ý định. Nàng trỏ vào chàng và nói, "Jun." Sau đó trỏ vào mình và không nói gì. Nàng vẫn giữ nguyên ngón tay trên cao ý nói, "Khoan, tôi sẽ nói." Cách của chàng thường dùng là đợi nàng làm một động tác rồi nói tên cái động tác đó bằng tiếng Anh. Nàng muốn chàng đứng lên, nhưng căn lều quá thấp. Nàng đành ra hiệu bảo hai người cùng ra ngoài để có thể làm động tác thoải mái. Trung úy Đơn ba đoán, nâng lên, đứng lên, rồi đứng dậy, mãi sau mới đoán đúng, đứng. Từ với không nên nói khó khăn lắm, bàn tay nắm chặt thì dễ rồi. Chàng đoán ra được ngay, sau khi chàng đã biết nghĩa tiếng Anh, nàng nói bằng tiếng Comanche cho chàng nhớ. Tiếp đó, dần dần chàng biết được nghĩa các tên, gió trong tóc, mười gấu và chim đá hậu. Trung úy Đơn ba phấn khởi, chàng xin thứ gì để ghi phiên âm các từ Comanche. Chàng lấy hòn than viết bốn cái tên người lên một mảnh vỏ cây mỏng và trắng. Đứng với bàn tay nắm chặt, cố giữ vẻ lạnh lùng, nhưng trong thâm tâm, nàng rất xúc động. Những từ tiếng Anh lóe lên trong óc nàng như hàng ngàn cánh cửa bị đóng chặt quá lâu, bây giờ bật mở. Nàng say sưa học. Mỗi lần Trung úy liếc mắt xuống những chữ ghi trên vỏ cây và cố phát âm từng cái tên, nàng lại khuyến khích bằng một nụ cười và luôn miệng, "Đúng." Nàng không còn là người phụ nữ đau khổ và tuyệt vọng chàng tìm thấy trên thảo nguyên ngày nào. Ấn tượng về lần gặp gỡ ấy đã lùi xa vào dị vãng, và chàng sung sướng thấy nàng đã khác xa ngày đó. Thứ quý nhất đối với chàng bây giờ là mảnh vỏ cây chàng cầm trong tay. Chàng nắm chặt nó. Đó là mảnh bản đồ đầu tiên chỉ lối cho chàng vào một tương lai sau khi chàng tiếp xúc với dân tộc này. Bao nhiêu triển vọng có thể thành sự thật. Tuy nhiên, người mừng trước nhất trước sự tiến triển này là chim đa hậu. Đối với y, đấy là một phép kỳ diệu ngang tầm với những hiện tượng huyền diệu của tạo hóa, tựa như sự sinh nở và cái chết. Mơ ước của y đã biến thành hiện thực. Sau khi nghe chàng Trung úy phát âm tên bằng tiếng Comanche, y cảm tưởng như cả một bức tường kiên cố đột nhiên tan vụn thành mây khói. Và bây giờ, họ có thể đi xuyên qua mà không gặp cản trở gì hết. Đồng thời, cách nhìn nhận của y đối với đứng với bàn tay nắm chặt cũng được mở rộng. Nàng không còn là người Comanche nữa. Nhận làm cái cầu nối bằng từ ngữ, nàng trở thành một thứ gì lớn hơn nhiều. Dòng máu lâu nay bị chôn vùi đã chảy lại trong huyết quản của nàng. Dòng máu chưa hề bị pha trộn của người da trắng. Sự chuyển biến đột ngột này vượt qua sức chịu đựng của chim đá hậu. Và giống như ông thầy biết rõ lúc nào cần phải cho học trò nghỉ, y bảo đứng với bàn tay nắm chặt rằng, ngày hôm nay thế là đủ rồi. Trên khuôn mặt nàng thoáng hiện vẻ không hài lòng, nàng bắt gặp luồng mắt của chim đá hậu và lễ phép nài nỉ xin cho làm thêm một việc nữa. Nàng muốn dạy cho anh lính da trắng nói được cái tên của anh ta. Đây là một ý hay đến mức chim đá hậu không thể từ chối cô gái y bảo trợ. Y bảo rằng nàng cứ làm. Nàng nhớ đúng cái từ ấy, thậm chí nhìn thấy nó nhưng không sao nói lên được. Và nàng không thể nhớ nàng nói lên bằng cách nào trên tư cách người con gái. Hai người đàn ông đang chờ nàng nhớ lại. Đúng lúc ấy, Đơn ba bất giác đưa tay lên bắt con muỗi đang vo ve bên tay chàng, và nàng bỗng hiểu ra. Nàng lập tức nắm bàn tay chàng Trung úy đang giơ cao, và bàn tay kia đặt thận trọng lên vai chàng. Rồi không đợi chàng kịp phản ứng, nàng lầm nhầm một điệu nhạc văn sơ hoàn toàn chính xác. Vài giây sau, nàng khẽ đẩy chàng ra, khiến Đơn ba cảm thấy hơi tự ái. Chàng phải tự đấu tranh để hiểu rằng đây là việc học tiếng nói. Một ý nghĩ lướt qua trong óc chàng. Ý nghĩ ấy hiện lên ánh mắt và giống cậu học trò nhỏ trong giờ học đã biết câu trả lời. Chàng mỉm cười với cô giáo. Khó khăn đầu tiên đã vượt qua, phần còn lại thật dễ dàng. Trung úy Đơn ba quỳ một chân xuống, viết tên vào cuối cuốn ngữ pháp bằng vỏ cây. Cặp mắt chàng dừng lại đôi chút theo kiểu người Anh. Điều này lớn hơn là một cái tên. Chàng nhìn vào dòng chữ, chàng càng yêu nó. Chàng tự nói một mình. Nhảy múa với sói. Chàng Trung úy đứng dậy, khẽ cúi chào chim đa hậu Rồi giống như gia nhân nhà quý tộc báo tin với chủ là vị khách dự tiệc đã đến, bằng giọng khiêm tốn và giản dị, chàng phát âm tên của chàng một lần nữa. Lần này, chàng nói bằng tiếng Comanche, nhảy múa với sói. Đêm hôm đó, nhảy múa với sói nghỉ lại trong ngôi nhà của chim đá hậu. Chàng mệt rã rời, nhưng đôi khi như vậy đó, mệt quá khiến người ta lại khó ngủ. Các chuyện xảy ra ban ngày nhảy nhót trong đầu chàng như những hạt ngô trong nồi rang. Cuối cùng, khi cố thôi không nghĩ nữa, chàng rơi vào tình trạng mơ màng và chàng mơ thấy một giấc mơ mà từ nhỏ chưa bao giờ có. Bồng bềnh giữa muôn vàn vì sao, chàng trôi giữa không gian trống rỗng và giá lạnh như một đứa trẻ nhỏ giữa màu đen và những đốm bạc. Nhưng chàng không thấy sợ, chàng cảm thấy khoan khoái và ấm áp dưới tấm chăn trên chiếc giường bốn chân và bay bổng giống như hạt bụi giữa vũ trụ. Dù có vĩnh hằng đi nữa, thì đấy không phải là một đau khổ mà là niềm vui. Đó là tâm trạng của chàng lúc thiếp ngủ trong trại mùa hè, nơi quê hương của bộ lạc Comanche. Trong mấy tháng tiếp theo, Trung úy Đơn Ba nhiều lần ngủ trong làng của ông già thủ lĩnh Mười Gấu. Chàng cũng hay quay về đồn Sedgwick, nhưng những cuộc viếng thăm đó ngắn ngủi và vì bổn phận hơn là vì thích thú. Chàng vẫn cảm thấy miễn cưỡng phải về đấy. Chàng biết mình không còn lý do hẳn hoi nào để ở lại đồn. Tin chắc là quân đội đã bỏ nó cùng với chàng trong đó. Chàng đã nghĩ đến chuyện tìm về căn cứ Fort Hayes. Chàng đã làm tròn bổn phận ở đây. Đúng thế, tinh thần tận tụy của chàng đối với đồn biên giới này, cũng như đối với quân đội Hoa Kỳ, đáng được coi là kiểu mẫu. Chàng có thể bỏ đồn trở về, trong lòng thanh thản. Điều níu chân chàng lại là sức hút của một thế giới khác, một thế giới mà chàng mới bắt đầu khám phá. Chàng không biết chính xác bắt đầu từ lúc nào, nhưng chàng nhận thấy niềm mơ ước được phục vụ tại nơi xa xôi hẻo lánh đã xuất hiện ngay từ những giây phút đầu tiên khi chàng đã thật sự dấn thân. Quốc gia, quân đội, nòi giống, tất cả những khái niệm đó đều lu mờ so với cuộc phiêu lưu. Chàng phát hiện ra một nỗi khát khao khiến chàng không sao khắc phục nổi, giống như một người hấp hối hước từ nước uống. Chàng thèm được biết sự việc gì sẽ diễn biến ra sao, chính vì vậy mà chàng gạt đi ý định trở về quân đội. Nhưng chàng không thể gạt bỏ điều dự đoán là quân đội sẽ quay lại với chàng. Sớm hay muộn, điều này tất phải xảy đến. Vì vậy, chàng vẫn đều đặn trở về đồn và giết thì giờ bằng cách làm những công việc vớ vẩn. Vá chỗ rách trên tấm mái bạt tre ngoài sân, quét mạng nhện trong các ngôi nhà đất, ghi đôi ba câu vào sổ nhật ký công vụ. Chàng cố ép bản thân làm những công việc đó, cốt để giữ một sợi dây liên hệ nào đó với cuộc sống trước đây. Đã quá gắn bó với bộ lạc Comanche, chàng vẫn không thể nào vứt bỏ thứ gì, tựa như người thủy thủ vứt đồ thừa xuống biển. Và những công việc vớ vẩn chàng bắt mình phải làm đã giúp chàng gìn giữ mối liên hệ với quá khứ. Thăm viếng đồn khá thất thường, chàng vẫn cố bảo tồn thứ nề nếp quân nhân mà bây giờ đã trở thành không cần thiết, và làm như vậy, chàng đồng thời bảo tồn được khái niệm về trung úy John Dunbar, Hoa Kỳ. Cuốn nhật ký công vụ dần dần không còn ghi lại những hoạt động hàng ngày nữa. Hầu hết, những gì ghi trong đó chỉ là ngày tháng, vài câu về thời tiết hoặc tình trạng sức khỏe rồi là chữ ký. Nếu muốn, chàng cũng có thể ghi về việc chàng nghĩ điều đó thuộc phạm vi cá nhân, không dính dáng gì tới quân đội. Chàng vẫn đều đặn xuống bờ suối, thông thường có con tất trắng theo sau. Con sói là thực thể đầu tiên chàng đã tiếp xúc ở nơi này, cho nên chàng rất vui khi được gặp lại nó. Những giờ phút lặng lẽ bên cạnh nó đối với chàng rất đáng quý. Chàng muốn đứng lại một lát bên bờ suối, nhìn dòng nước chảy. Hôm nào ánh sáng phù hợp, chàng có thể thấy bóng mình trên mặt nước. Tóc chàng đã mọc dài trùm vai. Nắng gió đã làm nước da chàng sạm lại. Chàng muốn quay bên này bên kia giống như cô người mẫu ở hiệu thời trang để ngắm tấm che ngực lúc này chàng thường xuyên đeo, coi như một thứ quân phục. Ngoài con Cisco ra, tấm che ngực là tài sản quý nhất của chàng. Đôi khi, hình ảnh phản chiếu dưới nước khiến chàng hơi bối rối. Bây giờ, chàng đã gần giống họ. Những khi đó, chàng bèn đứng một chân, giơ cao chân kia lên để hình ảnh phản chiếu dưới nước có thêm được chiếc quần quân nhân với những đường kim tuyến và đôi ủng đi ngựa cao, đen bóng. Thỉnh thoảng, chàng đã định thay chiếc quần và đôi ủng bằng chiếc xà cạp và đôi dép da đỏ, nhưng mỗi lần nhìn hình ảnh phản chiếu trên mặt nước, chàng lại thấy không được. Dù sao, đó cũng là kỷ luật quân đội. Chàng định sẽ mặc quần và đi ủng cho đến khi nào chúng rách nát. Lúc đó hãy hay. Nhiều hôm, chàng cảm thấy mình giống như người da đỏ hơn là da trắng. Chàng vội quay trở về đồn, và khu đồn trú hiện ra như một thứ gì cổ xưa, một di tích quá xa xôi, khó có thể tin chàng đã từng gắn bó với nó. Thời gian trôi, dần dần, việc trở lại đồn Sedgwick trở thành một công việc ngắn ngẩm. Những chuyến viếng thăm thưa dần và ít dần, nhưng chàng vẫn không hoàn toàn bỏ. Làng của ông già Mười Gấu đã trở thành trung tâm cuộc sống của chàng. Nhưng tuy hoàn toàn thoải mái sống ở đây, Trung úy Đơn Ba vẫn cảm thấy mình là một người khác. Màu da, giọng nói và chiếc quần, đôi ủng tạo cho chàng như trở thành người khách từ một thế giới khác, và giống như đứng với bàn tay nắm chặt, chàng nhanh chóng trở thành con người thuộc hai dân tộc. Việc thâm nhập cuộc sống của những người Comanche vẫn bị cản trở phần nào do những vết tích cũ mà chàng đã rời bỏ. Và khi Đơn Ba thử suy nghĩ xem vị trí đích thực của mình trong cuộc sống là đâu, cặp mắt của chàng đột nhiên trở nên xa xăm. Một màn sương mờ đục tràn vào đầu óc chàng, và chàng không thể suy nghĩ được nữa. Lát sau màn sương tan đi, chàng mới tiếp tục công việc được, và chàng bâng khuâng không hiểu vừa rồi có chuyện gì đã xảy ra. May thay, tình trạng đó thưa dần. 6 tuần lễ đầu tiên, chàng đã ở làng của ông già Mười Gấu diễn ra chỉ quanh quẩn tại túp lều tranh dựng tạm đằng sau nhà chim đá hậu. Tại đây, hàng ngày, họ gặp nhau vài giờ đồng hồ và Đơn Ba lần đầu tiên nói chuyện thoải mái với vị thầy lang. Đứng với bàn tay nắm chặt, tiến bộ rất vững, và ngay cuối tuần lễ thứ nhất, 3 người đã trò chuyện với nhau được một mạch khá dài. Trước nay, chàng trung úy vẫn nhận thấy chim đá hậu là một người tốt bụng, nhưng đứng với bàn tay nắm chặt, bắt đầu dịch hàng loạt những suy nghĩ của y sang tiếng Anh, Đơn Ba phát hiện ra chàng đang tiếp xúc với một khối óc thông minh vượt mọi khối óc chàng đã gặp. Lúc đầu, mới chỉ là những câu hỏi và trả lời. Trung úy Đơn Ba kể lại do đâu mà chàng lại đến đồn Sedgwick, và về tình trạng đơn độc không hiểu nổi của chàng tại đó. Câu chuyện hấp dẫn, nhưng không thỏa mãn chim đá hậu. Thì ra, nhảy múa với sói không biết gì hết. Anh ta không biết cả nhiệm vụ quân sự của anh ta, và biết còn ít hơn đến kế hoạch của quân đội da trắng. Y muốn biết nhiều về các vấn đề quân sự, nhưng anh này chỉ là người lính tầm thường. Dân tộc da trắng là một dân tộc rất khác họ. Tại sao người da trắng tìm đến xứ sở của chúng tôi? Chim đá hậu muốn hỏi câu đó. Và chắc Đơn Ba sẽ đáp. Tôi cho rằng người da trắng không định đến đây. Họ chỉ định đi qua thôi. Chim đá hậu sẽ tiếp. Dân Texan đã đến xứ sở chúng tôi chặt hết cây cối và đào xới mặt đất. Chúng đã giết trâu rừng và bỏ xác những con thú đó trên thảo nguyên. Hiện giờ là như thế. Chúng rất đông. Nhưng chúng còn kéo thêm đến đây bao nhiêu người nữa? Đến đây thì chàng trung úy sẽ chỉ bĩu môi mà nói. Tôi không biết. Tôi đã nghe nói. Vị thầy lang sẽ tiếp tục. Rằng người da trắng chỉ muốn xứ sở này yên ổn. Vậy tại sao họ lại cử những tên lính miệng mọc lông đến đây? Tại sao những tên lính miệng mọc lông Texas lại săn đuổi chúng tôi, trong khi chúng tôi chỉ muốn sống yên ổn? Tôi có nghe kể về những cuộc thương lượng giữa những người chỉ huy da trắng với các thủ lĩnh của chúng tôi. Tôi nghe kể rằng những cuộc thương lượng ấy rất hòa hiếu và họ hứa hẹn rất nhiều. Nhưng rồi họ không thực hiện những điều họ hứa. Nếu các chỉ huy da trắng đến gặp chúng tôi có nên tin điều họ nói không? Có nên nhận quà tặng của họ không? Có nên đặt bút ký những tờ giấy trong đó họ đã cam kết hòa hiếu không? Hồi còn nhỏ, tôi đã nghe được nhiều câu chuyện đại biểu Comanche đến tòa nhà hành chính ở Texas dự một cuộc phít tinh lớn, nhưng rồi họ đã bị bắn chết. Chàng trung úy rất có thể sẽ đưa ra những lý lẽ để thanh minh, nhưng tất cả đều chỉ là lý thuyết, và rút cuộc, anh ta sẽ đành phải nói. Quả thật, tôi không biết. Chàng rất thận trọng, bởi chàng đoán được những băn khoăn sâu sắc đằng sau những câu hỏi của chim đa hậu, và chàng không thể nói thật những ý nghĩ của chàng. Nếu như người da trắng thật sự kéo đến đây, thì dân da đỏ dù chiến đấu dũng mãnh đến mấy, cũng bị thất bại. Nguyên vũ khí tôi tân cũng đã đủ tiêu diệt họ rồi. Đồng thời, chàng cũng không thể bảo chim đá hậu hãy bỏ những băn khoăn của y. Y cần phải băn khoăn. Chàng trung úy không thể nói với y sự thật được. Có vậy thôi. Chàng cũng không thể khuyên vị thầy lang nói dối. Câu chuyện bị chững lại. Đơn Ba cảm thấy bị dồn vào chân tường. Sau lưng chàng là bức thành của sự không hiểu biết. chẳng mong câu chuyện mau chuyển sang hướng khác. Nhưng ngày nào cũng vậy, giống như vết bẩn giặt không sao sạch, câu hỏi kia vẫn cứ tồn tại. Họ sẽ còn kéo đến bao nhiêu người nữa? Dần dần, đứng với bàn tay nắm chặt đâm mong chóng đến giờ tới túp lều tranh. Bây giờ, khi anh ta đã được bộ lạc chấp nhận, nhảy múa với sói không còn là vấn đề đối với mọi người như ngày nào nữa. Việc anh ta là người da trắng đã hầu như bị lãng quên, thậm chí trông anh ta không còn ra vẻ người lính nữa. Lúc đầu, những lời bàn tán về các cuộc gặp gỡ trong túp lều lợp danh làm đứng với bàn tay nắm chặt lo lắng. Việc nhảy múa với sói, học tiếng Comanche, việc chàng có mặt ở trại cùng việc nàng làm trung gian đã là đầu câu chuyện cho dân làng. Trở thành nổi tiếng cũng là điều nàng thấy khó chịu. Nàng rất dễ tự ái trước những lời chê trách, vậy mà nàng lại buộc phải bỏ những công việc nặng nhọc của người phụ nữ Comanche. Tất nhiên, đó là do chim đá hậu yêu cầu, nhưng dù sao, nàng vẫn áy náy. Tuy nhiên, sau 2 tuần lễ, nàng thấy mọi lo ngại của nàng đều vô căn cứ, và mọi người vẫn yêu quý nàng như xưa, thậm chí còn hơn xưa. Nàng thấy yên tâm, nụ cười trên môi nàng tươi tắn và nhanh nhẩu hơn, đôi vai nàng cũng không còn rủ xuống nữa. Ý thức được vai trò mới là quan trọng, bước chân nàng đĩnh đạc hơn, cuộc sống nàng có ý nghĩa hơn, và trong thâm tâm, nàng thấy tự hào. Những người khác cũng biết điều đó. Một buổi chiều, nàng đang kiếm củi, thì một chị phụ nữ bước đến gần và nói, giọng hơi kiêu hãnh. Ai cũng nhắc đến cô đấy. Đứng với bàn tay nắm chặt giật mình, chưa biết nên hiểu câu đó như thế nào. Họ bảo sao? Nàng lạnh nhạt hỏi. Họ bảo cô học khôn, họ còn bảo cô sắp đổi tên. Đổi tên thành gì? Tôi biết đâu. Chị phụ nữ đáp, lưỡi khôn khéo chẳng hạn. Nhiều người đồn như vậy đấy. Trên đường cùng về làng lúc hoàng hôn, đứng với bàn tay nắm chặt vẫn tiếp tục suy nghĩ. Khi về đến đầu làng, nàng mới nói. Tôi thích cái tên hiện giờ, nàng nói, và biết rằng câu nói đó sẽ lan nhanh khắp làng. Tôi sẽ giữ cái tên ấy. Vài đêm sau, lúc đang vào nhà chim đá hậu, nàng nghe thấy tiếng ai hát ở một gian nhà gần đó. Nàng đứng lại lắng nghe, và ngạc nhiên. Dân Comanche có một cái cầu, đang bắc qua một thế giới khác. Tên cái cầu là đứng với bàn tay nắm chặt. Nàng bối rối không dám nghe tiếp, vội vã quay về và lên giường. Trong lúc kéo tấm chăn da trâu lên đến cằm, nàng không hề có ý nghĩ nào xấu về lời của bài hát. Nàng chỉ nghĩ đến những câu hát đó, và càng nghĩ, nàng càng thấy chúng rất hay. Đêm đó, nàng ngủ rất say. Sáng hôm sau, nàng thức dậy trời đã sáng từ lâu. Nhảy múa với bầy sói, đang cưỡi con ngựa da nai nhỏ bé của anh khi ra ngoài thảo nguyên. Nhìn thấy thế, nàng hoảng hốt hơn là nàng tưởng. Nàng không lo chàng đi, nhưng lo chàng không trở lại đây. Nỗi lo hiện rõ trên mặt nàng. Đứng với bàn tay nắm chặt chợt nghĩ, liệu có ai nhìn thấy mình không? Nàng vội đưa mắt nhìn đằng sau và đỏ mặt. Chim đá hậu đang nhìn nàng. Tim nàng đánh thình thình, trong khi nàng cố làm ra vẻ thản nhiên. Vị thầy lang đã bước đến. Hôm nay ta nghỉ, y nói, mắt chăm chú nhìn nàng khiến nàng bối rối. Vâng ạ, nàng nói, cố lấy giọng bình thường. Nhưng nàng thấy vẻ dò hỏi trong cặp mắt chim đá hậu, và nàng buộc phải giải thích. Em rất thích được nói chuyện như lâu nay. Em rất vui được nói những từ của người da trắng. Anh ta phải về thăm cái đồn của mình. Lúc mặt trời lặn, anh ta sẽ trở về đây. Vị thầy lang lại nhìn thẳng vào mắt nàng rồi nói tiếp. Mai ta sẽ chuyện trò nhiều hơn. Ngày hôm ấy trôi qua, sao mà chậm chạp thế? Chốc chốc, nàng lại ngước nhìn mặt trời giống như anh công chức chán trường nhìn đồng hồ. Không thứ gì chậm chạp hơn thời gian chờ đợi. Nàng không sao tập trung được vào công việc. Lúc không đoán thời gian, thì nàng mơ mộng. Bây giờ, khi chàng đã trở thành con người rõ rệt, nàng thấy chàng có nhiều điểm đáng quý mến. Trong đó, một điểm do hai người cùng là da trắng, một số điểm do tự bản thân nàng. Nàng cảm thấy một niềm kiêu hãnh huyền bí khi nàng nghĩ đến những hành động của chàng, những hành động mà mọi người trong làng đều đã biết. Nàng bật cười khi nhớ đến cách ra hiệu của chàng. Đôi khi, chàng làm rất ngộ nghĩnh chứ không phải ngu ngốc. Trong mọi cử chỉ, chàng đều tỏ ra thật thà, cởi mở, tôn trọng người khác và đầy hóm hình. Nàng tin rằng những phẩm chất đó là có thật. Thoạt đầu nhìn chàng đeo tấm che ngực, cũng lố bịch như nhìn một chàng commanche đội mũ sĩ quan. Nhưng mỗi ngày một quen dần, và nàng không thấy chàng bỏ tấm che ngực ấy bao giờ. Rõ ràng, chàng đã yêu thích nó. Tóc chàng cũng rối bù như tóc nàng, không dày và cứng thẳng đũa như tóc người ở đây. Và chàng không hề định thay đổi hình dạng mái tóc ấy. Chàng cũng không thay đổi chiếc quần và đôi ủng, mà mặc chúng một cách tự nhiên, y như đeo tấm che ngực. Những suy nghĩ miên man ấy dẫn nàng đến kết luận rằng nhảy múa với sói là con người thành thật. Mỗi người đều coi một phẩm chất nào là quan trọng nhất. Ở đứng với bàn tay nắm chặt, đó là lòng thành thật. Những suy nghĩ về nhảy múa với sói không hề giảm bớt, và khi về chiều, những ý nghĩ táo tợn hơn len vào đầu óc nàng. Nàng tưởng tượng chàng trên đường về làng lúc mặt trời lặn. Nàng hình dung thấy hai người ngồi bên nhau trong túp lều lợp cỏ danh. Lúc nàng quỳ gối trên bờ suối vục nước vào lọ, một hình ảnh táo tợn hơn hiện ra trong óc nàng. Hai người đang ngồi trong túp lều danh. Chàng kể về cuộc đời của chàng, và nàng lắng nghe, nhưng họ chỉ có hai người với nhau thôi. Lúc đó, chim đa hậu đã ra về rồi. Giấc mơ giữa ban ngày của nàng hôm sau đã biến thành sự thật. Ba người vừa ngồi, sắp sửa buổi nói chuyện, thì có người đến báo tin, có một tốp chiến binh trẻ xin đi đánh trận với bọn Pawnee. Vì chuyện này chưa được bàn bạc, và tốp chiến binh trẻ kia toàn những chàng trai chưa có kinh nghiệm, nên ông già Mười Gấu triệu tập một cuộc họp. Chim đá hậu bị mời đi, thế là chỉ còn hai người với nhau. Không khí trong túp lều căng thẳng, khiến cả hai đều như không chịu nổi. Người nào cũng muốn lên tiếng, nhưng đều ngần ngại, nói gì và nói như thế nào. Cả hai đều như người câm. Cuối cùng, đứng với bàn tay nắm chặt quyết định nói trước, nhưng đã quá chậm. Chàng đã quay mặt nhìn nàng, và bằng giọng lúng túng nhưng rất rành rọt. Tôi muốn hiểu biết về cô. Chàng nói. Nàng quay mặt đi, cố nghĩ. Tiếng Anh vẫn còn quá khó đối với nàng. Do suy nghĩ căng thẳng, những từ của nàng được thốt lên một cách vất vả. Anh hiểu gì? Anh muốn hiểu gì? Nàng hỏi lại. Từ lúc đó cho đến hết buổi sáng, nàng kể cho chàng nghe về nàng, thu hút sự chú ý của chàng trung úy vào những mẩu chuyện về thời gian nàng còn là một đứa trẻ, rồi chuyện nàng bị bắt làm tù binh, và chuyện nàng đã sống bấy lâu nay cùng những người Comanche. Chàng hỏi tại sao nàng lại có cái tên đó, và nàng kể về câu chuyện đã xảy ra từ rất lâu, hồi nàng mới chung sống với dân làng. Nàng chỉ nhớ lờ mờ về thời gian đầu, nhưng riêng chuyện này nàng nhớ rất rõ. Bấy giờ, nàng chưa được ai bảo lãnh, và chưa là thành viên chính thức của bộ lạc. Nàng chỉ là người làm, cho đến khi đã hoàn thành chu đáo mọi việc được giao. Nàng mới nhận công việc bớt phần hèn hạ và bắt đầu được huấn luyện để làm quen với sinh hoạt ngoài thảo nguyên. Nhưng càng làm, nàng càng thấy những quyết định của bộ lạc quá nghiệt ngã. Một số phụ nữ vẫn đánh đập nàng tàn nhẫn. Một lần, bên ngoài một ngôi nhà, nàng đã chống cự lại với người đàn bà tồi tệ nhất bộ lạc và hai người vật lộn nhau. Do còn bé và lại quá vụng dại, nàng không có hy vọng thắng cuộc. Nhưng quả đấm của nàng hung hãn trúng vào cằm mụ ta, khiến mụ ngã lăn cảnh, bất tỉnh. Nàng đá thêm vào mạng sườn mụ ta, và đứng nhìn thẳng xuống mụ với hai bàn tay nắm chặt. Một đứa bé gái còm nhom, dám thách thức một phụ nữ khỏe hơn nó. Không ai ngăn nàng, mọi người chỉ đứng nhìn. Thỉnh thoảng, một người bỏ đi làm tiếp công việc của họ, mặc mụ đàn bà kia nằm lịm trên mặt đất. Sau đó, không ai đánh đập nàng nữa. Nàng nhận cái tên, đứng với bàn tay nắm chặt chính là từ hôm đó. Trong lúc nàng kể chuyện, không khí ấm cúng lan tỏa khắp túp lều danh. Đơn ba muốn biết đích xác vị trí trên cằm, nơi đứng với bàn tay nắm chặt đã đấm trúng mụ đàn bà tàn bạo kia. Không do dự, nàng trỏ vào chỗ đó ở cằm chàng. Cặp mắt chàng trợn lên, và chàng bật ngã ra phía sau. Đây là trò đùa lý thú, và nàng hưởng ứng thêm bằng cách bật cười, khiến chàng khẽ lắc lắc tay. Làm ra vẻ rất thản nhiên, chàng duỗi chân ra, miệng ngáp. Cô có chồng rồi chứ? Chàng hỏi, đứng với bàn tay nắm chặt cúi mặt, nhìn xuống đầu gối. Nàng lắc đầu ngượng nghịu rồi nói, không. Chàng đã định hỏi tại sao, nhưng thấy nàng từ từ đưa hai bàn tay lên ôm mặt, chàng chờ xem thế nào. Nhưng chàng chưa kịp lên tiếng hỏi tiếp, thì nàng đã vùng đứng dậy chạy ra ngoài. Đơn ba không kịp gọi lại. Đau khổ, chàng ngồi thừ trong túp lều, hối tiếc là đã hỏi nàng câu đó, thầm hy vọng sự vô ý của chàng có thể sửa lại được. Chàng ngồi thẫn thờ như thế suốt 10 phút, rồi chàng đứng lên ra chỗ đàn ngựa pony. Chàng muốn đi đâu đó một lát cho khuây khỏa. Đứng với bàn tay nắm chặt, cũng ra lấy ngựa và cũng định đi. Nàng lội qua con suối, băng qua những bụi cây, đi tiếp, mong khuây khỏa nỗi lòng. Nhưng nàng không gặp may. Tình cảm của nàng đối với nhảy múa với sói đang rối như mớ bồng bông. Mới cách đây ít lâu, nàng còn không muốn nhìn thấy mặt anh nữa, vậy mà ít ngày gần đây, nàng lại chỉ nghĩ đến anh ta. Trong chuyện này còn có biết bao nhiêu mâu thuẫn khác. Giật mình, nàng thấy đã không hề nhớ đến người chồng đã chết. Mới đây không lâu, kỷ niệm về anh ấy còn chiếm vị trí trung tâm trong tâm trí nàng. Vậy mà bây giờ, nàng như đã quên hẳn anh. Nàng thấy mình có tội. Nàng quay đầu ngựa, trở về làng, cố gạt hình ảnh nhảy múa với sói ra khỏi đầu óc bằng những lời khấn, cầu nguyện cho hương hồn người chồng cũ. Nàng vẫn còn ở khá xa, khiến người trong làng chưa thể nhìn thấy được, thì bỗng nhiên con ngựa cất cao đầu lên khi nó hoảng sợ. Có tiếng động trong bụi cây sau lưng, tiếng động mạnh đến nỗi không thể là gì khác ngoài gấu. Đứng với bàn tay nắm chặt vội vã thúc ngựa phi nhanh về làng. Đang cho ngựa lội qua suối, nàng bỗng lại giật mình. Ngộ nhỡ nhảy múa với sói chưa nhìn thấy gấu bao giờ thì sao? Nàng tự nhủ. Đứng với bàn tay nắm chặt, vội vã tự ngăn mình lại. Nàng không thể để ý nghĩ về anh ta luôn ám ảnh mình như thế được. Điều đó không thể tha thứ nổi. Lúc sang bên bờ kia, người thiếu phụ thuộc hai dân tộc đã quyết định vai trò phiên dịch của nàng từ nay chỉ là một công việc như buôn bán. Nàng sẽ không để tình cảm của nàng vượt ra ngoài phạm vi đó. Nàng quyết chấm dứt tình trạng đó. Cuộc dạo chơi một mình trên lưng ngựa cũng đưa chàng đi dọc theo bờ con suối rộng. Nhưng đứng với bàn tay nắm chặt đi theo hướng nam, thì chàng lại ngược lên hướng bắc. Chàng rất đau khổ. Chàng nghiền ngẫm mãi cảnh tượng lúc nàng bỏ chạy ra ngoài túp lều, cố tìm xem nguyên nhân do đâu. Nhưng việc chàng rời khỏi làng lúc này chính lại là một cách chấm dứt, và chàng hoảng hốt nhận thấy rằng hình như vừa để tuột mất một thứ gì quý báu. Chàng tự dằn vặt bản thân là đã không đi theo nàng ngay từ lúc đó. Nếu đi, bây giờ hai người đã có thể trò chuyện vui vẻ. Chàng đã định sẽ kể về cuộc đời mình cho nàng nghe, nhưng bây giờ thì hỏng rồi. Chàng muốn trở lại túp lều để gặp nàng, nhưng kết cục là chàng vẫn lang thang ngoài này như một linh hồn lạc lối dưới mặt trời chói chang. Chàng chưa bao giờ đi quá xa về hướng bắc như thế này và ngạc nhiên thấy quang cảnh thay đổi hẳn. Nơi đây núi cao thật sự, chứ không phải chỉ là những đồi thấp rải rác. Đằng sau núi cao là những khe sâu và hiểm trở. Nóng bức cộng với nỗi ân hận khiến đầu óc chàng rối tung. Mệt mỏi, chàng khẽ kẹp hai chân vào sườn con Cisco. Chạy thêm khoảng nửa dặm, chàng tới đầu một khe núi trông ra thảo nguyên. Nơi đó râm mát. Sườn núi hai bên cao chừng 100 bộ, khiến bóng tối tỏa xuống, làm cả người ngựa đều thấy mát mẻ. Nhưng càng vào sâu, khe núi càng mấp mô. Sườn núi hai bên thu hẹp lại như định kẹp chặt họ vào giữa. Chàng thấy bắp thịt con Cisco hẳn lên. Và trong buổi chiều vô cùng lặng lẽ này, chàng thấy khoảng trống trong tim như lớn thêm. Chàng bỗng thấy mình lạc vào nơi nào rất cổ xưa, có lẽ là nơi nguy hiểm chăng? Chàng định quay ra, thì khe núi bỗng mở rộng. Trước mắt, hai vách núi lùi ra, khiến chàng nhìn thấy một khóm mấy cây bông, ngọn cây lấp loáng dưới ánh nắng mặt trời. Loay hoay một lúc, chàng và con Cisco ra đến một bãi rộng, nơi có khóm cây bông. Tuy giữa mùa hè nóng bức, bãi rộng này vẫn xanh và mặc dù chưa nhìn thấy dòng nước nào, chàng vẫn tin rằng gần đây có mạch nước. Con ngựa da nai của chàng nghền cổ hít không khí, chắc nó khát lắm, chàng nghĩ và vỗ đầu nó. Con ngựa đi vòng qua khóm cây bông, rồi nó đi thêm chừng 100 thước nữa, tới một vách đá gần như thẳng đứng. Đây là chỗ cuối của khe đá, chàng dừng ngựa lại. Dưới chân chàng, bên dưới lớp lá cây và rong là một dòng suối nhỏ rộng chừng 6 bộ. Chàng chưa kịp xuống ngựa, con Cisco đã vụt mõm qua lớp lá cây, uống từng ngụm lớn. Lúc chàng quỳ xuống vùng nước, chàng chợt chú ý tới một cái hang nằm dưới chân vách đá. Chàng bèn ướm thử. Cửa hang khá cao, đủ để đi vào không phải cúi đầu. Chàng bước đến bên con Cisco, tháo dây cương, quăng xuống bờ suối sau đó đi vào bóng tối trong hang. Bên trong lạnh lạ thường, đất dưới chân chàng xốp và bên trong hoàn toàn trống rỗng, nhưng rõ ràng đã có người ở trong này. Than đã cháy của hàng ngàn bếp lửa vẫn còn rải rác khắp mặt đất như lông chim bị vặt. Trần hang thấp xuống, và khi đụng tay vào đó, các ngón tay chàng dính một lớp bồ hóng đặc quánh. Chàng quay lại nhìn con đường vào đây, cửa hang cách chỗ chàng chừng trăm thước, và thấy nó giống như ô cửa sổ. Con Cisco vẫn gặm cỏ ở ngoài bên bờ suối. Đằng sau nó, đám là cây bông bóng loáng như gương. Khí lạnh bao quanh chàng, khiến đứa ba cảm thấy run rẩy và mệt rã rời. Gối đầu vào cánh tay, chàng nằm xuống mặt đất xốp và nhìn lên trần. Lớp đá vững chãi phủ đầy bồ hóng đen kịt, và bên dưới có những vết khắc. Nét khắc được đục sâu vào trong đá, và chàng chăm chú nghiên cứu, thấy đây là do con người khắc lên. Chàng nhận ra được hình khắc ngay trên đầu. Đó là một con trâu rừng, hình vẽ thô thiển nhưng đầy đủ chi tiết kể cả chiếc đuôi vểnh lên. Gần con trâu là người thợ săn. Anh ta cầm một cái gậy, đúng ra là một ngọn giáo chĩa về phía con thú. Bây giờ không thể cưỡng lại được cơn buồn ngủ nữa. Một ý nghĩ lướt qua óc chàng. Nước suối liệu có độc không nhỉ? Đúng lúc cặp mi nặng trĩu khép lại. Mắt nhắm rồi, chàng vẫn như nhìn thấy con trâu rừng và người thợ săn. Vẻ mặt y rất quen thuộc. Tuy không giống hoàn toàn, nhưng có những nét hao hao như chim đá hậu, nét gì đó được truyền lại từ hàng ngàn năm về trước cho tới ngày hôm nay. Rồi người thợ săn đó chính là y. Rồi y bước ra khỏi cửa. Cây cối đã rụng hết lá. Những vệt tuyết rải rác trên mặt đất. Trời rất lạnh. Vây quanh chàng không biết bao nhiêu là binh lính. Họ ngồi bất động chờ đợi, những khẩu súng trường khác bên cạnh mỗi người. Chàng đến bên hết người này đến người khác, nhìn kỹ vào những khuôn mặt cứng đơ, tái xanh vì lạnh, xem họ còn có chút sinh khí nào không. Không người lính nào nhận ra chàng. Chàng thấy cha chàng trong số lính đó. Chiếc túi bác sĩ xách trên tay giống như một vật dính liền với cơ thể ông. Chàng nhìn thấy cả cậu bạn thuở nhỏ đã chết đuối. Chàng nhìn thấy cả người chủ ngựa, ông ta chuyên môn đánh đập những con ngựa mỗi khi chúng chạy chệch ra ngoài đường vạch. Chàng nhìn thấy cả tướng Grant, bất động như con nhân mã, với cái mũ quân nhân trên đầu. Chàng nhìn thấy một người mặt lợt lạt, mặc áo trùng có cổ áo kiểu tu sĩ. Chàng thấy một ả gái điếm, khuôn mặt đã hết sinh khí, nhưng vẫn bự phấn sáp. Chàng nhìn thấy thầy giáo hồi tiểu học béo phị. Chàng nhìn thấy khuôn mặt dịu hiền của mẹ chàng, dòng nước mắt đã đông lại thành băng trên gò má bà. Dòng người đông đảo chàng đã gặp trong cuộc đời lướt qua trước mắt chàng như không bao giờ dứt. Còn có cả ngàn súng ngắn, súng trường và những khẩu đại bác to màu đồng trên những bánh xe. Có một người đến bổ sung thêm vào đám lính đó. Đó là ông già Mười Gấu. Ông ta đi nhẹ nhàng trong giá lạnh, đôi vai xương sầu chỉ khoác một tấm chăn mỏng. Giống như một du khách, ông ta đến nhìn chăm chú vào một khẩu đại bác. Bàn tay vàng khè như bằng đồng thò ra khỏi tấm chăn khoác vai, muốn sờ tay vào nòng pháo. Khẩu đại bác nổ, và ông già Mười Gấu tan xác trong đám khói mù mịt. Nửa người bên trên bắn tung lên chậm chậm trên nền trời mùa đông heo hắt. Máu ở ngực phun ra như vòi nước. Khuôn mặt ông ta trắng bệch, óc chảy từ từ ra qua hai nộ tai. Những khẩu pháo khác cũng nổ súng, và giống như ông già Mười Gấu, các ngôi nhà trong làng của ông ta cũng tan tành. Chúng quay tròn trong không trung, tựa như những chiếc phễu bằng giấy và khi rơi xuống đất, chóp mái nhọn lộn xuống trước, đâm vào nền đất rắn như thép. Đám binh lính trở nên tàn bạo, giống như đám người túa ra bãi biển vào ngày nóng bức. Chúng ùa vào đám dân làng, lúc này đang đứng run rẩy vì sợ hãi. Trẻ nhỏ bị quẳng đi trước tiên, chúng bay lên không trung. Khi rơi xuống, chúng bị những cành cây trụi lá xuyên thủng, và chúng quằn quại, máu chảy ròng ròng theo thân cây. Chúng mổ những người đàn ông và đàn bà ra, như thể họ là những túi quà Giáng sinh. Đâm lưỡi lê vào đầu họ, bứt chỏm sọ họ lên, rạch bụng họ rồi hấp tấp lột ra, chặt chân tay họ ra. Có tiền trong mỗi người dân da đỏ, bạc vương vãi từ tứ chi của họ. Những tờ đô la xanh rơi từ bụng họ, vàng nằm trong sọ họ giống như đường phèn trong hũ. Đoàn quân đông đảo chờ của cải ấy đi, trong những cỗ xe chất đẩy lên đến nóc. Một số tên lính chạy bên cạnh xe, nhặt những thứ do chất đẩy quá bị rơi xuống. Chúng bắt đầu tranh cướp nhau rồi đánh lẫn nhau. Sau khi chúng đi rồi, mãi lâu sau, tiếng đánh lộn vẫn còn vọng lại như tiếng sấm bên kia núi. Một tên lính bị tụt lại sau, buồn rầu ngơ ngác bước giữa cánh đồng đầy xác chết. đó chính là đơn ba. Trái tim của những người dân da đỏ bị chặt mất tứ chi vẫn còn đập, nhịp nhàng, hòa lẫn vào nhau nghe như một dàn nhạc. Chàng luồn bàn tay vào trong áo, và nhìn bàn tay nâng lên hạ xuống theo tiếng đập của trái tim chàng. Chàng nhìn thấy hơi thở của chính bản thân chàng đông lại thành băng trên mặt. Chẳng mấy lúc, toàn thân chàng cũng sẽ đông cứng nốt. Chàng nằm xuống, giữa những tử thi và khi chàng duỗi người, một tiếng thở dài não ruột thoát ra khỏi cặp môi. Tiếng thở dài không chìm đi, mà lại mạnh lên. Nó quanh quẩn trên mặt đất đầy chết chóc, rồi lướt qua lướt lại hai bên tai chàng, thì thào một lời nào đó mà chàng không sao hiểu nổi. Đơn bà thấy lạnh buốt đứng tận xương tủy. Xung quanh tối om. Gió ào ào thổi vào qua cửa hang. Chàng ngồi phát dậy, nheo mắt trước ngọn gió lạnh buốt, chàng nhìn thấy ánh sáng bạc bên ngoài cửa hang. Trăng. Hoảng hốt, đơn bà vội vã chui ra ngoài. Con Cisco đã biến đâu mất? Chàng cố hú thật to và vang. Chàng đi tiếp ra bãi trống và thấy vật gì động đậy trong khóm cây bông. Rồi con Cisco bước ra khỏi đám cành lá, bóng loáng như hổ phách dưới ánh trăng. Đơn bà đang đi lấy dây cương để ở bờ con suối nhỏ thì nghe thấy có tiếng vỗ cánh trong không trung. Chàng quay đầu lại, vừa kịp nhìn thấy bóng rùng rợn của một con cú vọ có sừng rất to vừa lao xuống, lướt trên đầu con ngựa, rồi bay vụt một cái vào vách núi và biến mất sau cây bông cao nhất. Sự việc con cú bay vụt qua gây nên nỗi hoảng hốt cho chàng và chắc cả cho con Cisco, bởi khi chàng đến với nó, con ngựa vẫn còn đang run lên vì sợ hãi. Đơn bà quay ngược lại khe núi, và khi ra đến thảo nguyên mênh mông, chàng thở phào. Cảm giác giống như người lặn dưới nước khi nhảy được lên đến mặt nước. Ngồi trên lưng ngựa, chàng thấy phấn hứng vì đã tỉnh táo trở lại và vẫn còn sống. Giấc mơ kỳ quái kia lùi xa rồi. Chàng không cần biết do đâu có giấc mộng kia và nó có ý nghĩa gì. Chàng đẩy lùi nỗi ám ảnh của giấc mộng để nhường chỗ cho những ý nghĩ khác. Chàng cảm thấy khỏe khoắn trở lại và sức khỏe tăng theo mỗi dặm đường. Chàng thấy được nỗi khỏe khoắn đó trong từng bước chân phi nhẹ nhõm của con Cisco và cả trong sự đơn độc của chàng, sự đơn độc trên lưng con ngựa, trên thảo nguyên và trên con đường trở về cái làng nay đã trở thành nhà của chàng. Nơi đáy sâu tâm hồn, chàng biết rằng sắp tới chàng sẽ làm lành với đứng với bàn tay nắm chặt và giấc mộng quái đản kia sẽ lu mờ dần trong trí óc chàng. Tuy nhiên lúc này đây, những chuyện đó quả là quá nhỏ nhoi. Chúng không hề làm chàng bận tâm, bởi chàng đã tâm niệm rằng cuộc đời chàng coi như đã chấm dứt, quá khứ của chàng coi như đã bỏ đi. Còn tương lai thì được mở ra y hệt ngày chàng mới đẻ. Cảm giác ấy khiến chàng thấy mình như đang bay bổng. Chàng là người có một không hai trên thế gian này, một ông vua không thần dân tha hồ dạo bước trên đất đai mênh mông của cuộc đời chàng. Chàng mừng là họ thuộc bộ lạc Comanche, chứ không phải Kiowa, bởi chàng chợt nhớ đến cái tên họ mới đặt cho chàng, cái tên chàng đã nghe thấy hay đọc ở đâu trong cái quá khứ đã chết rồi của chàng. Chúa tể của Thảo Nguyên, họ được mệnh danh như vậy đó, và chàng diễm phúc được làm một người trong số họ. Trong một thoáng mơ mộng, chàng buông dây cương bắt chéo hai tay, đặt cả hai bàn tay lên tấm che ngực phủ bên phần trước cơ thể. Ta là nhảy múa với sói, chàng kêu lên. Ta là nhảy múa với sói. Lúc chàng phi ngựa vào làng, đêm đã khuya và chim đã hậu, gió trong tóc cùng nhiều người khác vẫn còn đang ngồi xung quanh đống lửa. Vị thầy làng quá sốt ruột, đã cử một tốp đi trinh sát chia làm bốn hướng tìm anh lính da trắng. Nhưng y không làm ở Mỹ hốt hoảng, mà chỉ cử họ đi một cách bình thản. Tốp trinh sát đã trở về, nhưng không phát hiện được gì hết, và chim đã hậu đã gạt nỗi sốt ruột ra khỏi đầu. Mỗi khi gặp vấn đề vượt quá khả năng của y, bao giờ y cũng tin vào bàn tay của đấng đại linh thần. Y lo lắng khi nhìn thấy nét mặt và thái độ của đứng với bàn tay nắm chặt, còn hơn là chuyện nhảy múa với sói đi đâu biệt. Y thấy, lúc y nhắc đến tên chàng da trắng, thái độ của nàng có gì hơi lung túng, như thể muốn giấu y điều gì. Nhưng chuyện này cũng vượt quá khả năng và quyền hạn của y. Nếu như giữa họ có chuyện gì lùng cùng, thì chỉ thời gian mới giải quyết được và cũng do tự họ. Chàng trung ý xuống khỏi lưng ngựa, chào những người có mặt bằng tiếng Comanche. Họ chào lại và đợi xem chàng có nói điều gì liên quan đến việc chàng đi biệt cả chiều nay không. Đơn bà đứng trước mặt họ giống như người khách không mời, tháo dây cương ngựa, cầm vào tay,

Chị còn nghĩ đến việc mong chờ vào cầu nguyện, cho nên chẳng chú ý gì mấy đến cặp trai gái da trắng. Và cặp này di chuyển trong làng như trong một quả cầu thủy tinh yên tĩnh, an toàn, chỉ cần biết có họ. Mỗi ngày, họ gặp nhau 3 hoặc 4 tiếng đồng hồ, không đụng chạm nhau và cũng không đụng đến mối quan hệ của họ. Bề ngoài, họ giữ thái độ lịch sự một cách thận trọng. Họ cùng cười vang trước một hiện tượng và cùng bình luận về những chuyện thông thường như thời tiết chẳng hạn. Và họ giấu kín tình cảm đối với nhau trong đáy lòng, đứng với bàn tay nắm chặt thận trọng và nhảy múa với sói tôn trọng thái độ ấy. Đoàn quân ra đi được 2 tuần, thì một sự kiện làm thay đổi sâu sắc tình hình. Một buổi chiều, sau chuyến trinh sát khá lâu dưới ánh nắng hắt, nhảy múa với sói, trở về nhà chim đa hậu thấy vắng tanh. Chàng đoán mọi người ra suối, bèn cũng đi ra đó. Hai bà vợ của chim đa hậu đang ở ngoài đó kỳ cọ cho lũ trẻ, không thấy đứng với bàn tay nắm chặt đâu. Chàng nán lại bên bờ suối khá lâu, nghịch đùa với mấy đứa trẻ rồi quay trở về làng. Trời vẫn đang gay gắt, và khi nhìn thấy ngôi nhà mình, chàng nghĩ đến bóng mát trong đó. Vừa bước vào, chàng phát hiện ra nàng cũng đang ngồi trong đó. Buổi học hôm ấy đã xong rồi, và cả hai đều lúng túng. Nhảy múa với sói, ngồi xuống cách nàng một khoảng cách khá xa và lên tiếng chào. Trời nóng quá, nàng đáp như thể xin lỗi là đã ngồi đây. Đúng thế, chàng công nhận, nóng thật. Tuy không có mồ hôi, nhưng chàng cũng đưa tay quệt trán. Thật là bất lợi nếu nàng hiểu lầm là chàng đến đây để gặp nàng. Nhưng trong khi làm cái động tác vô ích ấy, nhảy múa với sói đã tự lộ bản thân. Chàng cảm thấy rất muốn bộc lộ với nàng tình cảm thật của mình. Chàng bèn nói, chàng bảo rằng chàng rất bối rối, rằng ngồi ở đây thấy rất dễ chịu, rằng ngôi nhà của chàng rất tốt, và thật thích là chàng lại có nó. Chàng đỡ tấm che ngực bằng cả hai tay, và kể nàng nghe chàng nghĩ về nó như thế nào, rằng đối với chàng, thứ trang sức này vô cùng quý giá. Chàng nâng nó lên sát cằm rồi bảo, tôi yêu nó lắm. Rồi chàng nói, nhưng tôi là người da trắng và là người lính. Tôi ở đây có gì là sai không? Và có phải là tôi ngu xuẩn không? Tôi có ngu ngốc không? Chàng thấy nàng chăm chú nghe. Không đâu, tôi không biết, nàng đáp. Họ im lặng một lát, chàng thấy nàng có vẻ chờ đợi. Tôi không biết tôi phải đi đâu, chàng bình thản nói. Tôi không biết tôi phải ở đâu mới đúng. Đang nhìn chàng, nàng quay đầu, nhìn ra cửa. Tôi hiểu, nàng nói. Nàng vẫn còn bối rối, mắt nhìn ra bên ngoài trời nắng, thì chàng nói luôn. Tôi thích ở lại đây. Nàng quay đầu về phía chàng, mặt nàng trông rất to. Mặt trời buổi chiều tà chiếu vào mặt nàng luồng ánh sáng rực. Mắt nàng mở to xúc động và cũng sáng rực lên như thế. Vâng, nàng nói, hiểu rõ tình cảm của chàng. Nàng gục đầu xuống. Khi nàng ngẩng lên, nhảy múa với sói cảm thấy bị choáng ngợp, giống như cảm giác ngày nào hôm chàng cùng với bác đánh xe Timmons ra đến Thảo Nguyên. Cặp mắt nàng là cặp mắt của người rất giàu tình cảm, chứa đựng một vẻ đẹp mà ít người biết đến. Cặp mắt vĩnh hằng. Nhìn thấy cặp mắt đó, chàng bỗng thấy yêu nàng. Đứng với bàn tay nắm chặt, cũng đã thấy yêu chàng. Tình cảm ấy nảy sinh từ lúc chàng bắt đầu nói, không ảo đến một lúc mà lớn dần cho đến khi nàng không thể chối từ được. Nàng nhìn thấy bản thân nàng trong chàng. Nàng nhìn thấy hai người có thể nhập vào làm một. Họ nói với nhau thêm vài câu nữa rồi im bặt. Họ nhìn ra trời chiều bên ngoài. Cả hai đều biết tình cảm người kia, nhưng đều không dám nói ra. Cơn đê mê bị phá vỡ khi một đứa con của chim đa hậu chạy đến, ngó vào hỏi hai người đang làm gì đấy. Đứng với bàn tay nắm chặt bật cười nghe đứa trẻ hỏi, nàng đáp bằng tiếng Comanche. Trời nóng quá, chúng tôi ngồi vào trong này cho mát. Câu nói làm đứa trẻ thích thú, nó chạy vào, nhảy vào lòng nhảy múa với sói. Hai chú chó vật đùa nhau một lát, nhưng không kéo dài lâu. Đứa trẻ đột nhiên ngồi dậy và bảo đứng với bàn tay nắm chặt rằng nó đói. Được thôi, nàng đáp bằng tiếng Comanche rồi cầm tay đứa bé. Nàng nhìn nhảy múa với sói. Ăn chứ? Ừ, tôi cũng đói rồi. Họ ra khỏi nhà và sang nhà chim đa hậu để nhóm bếp nấu ăn. Nhiệm vụ đầu tiên của chàng sáng hôm sau là đến thăm bê đá. Mới sớm, chàng đã sang và lập tức được mời ngồi và ăn lót dạ. Ăn xong, hai người ra ngoài nói chuyện, trong khi bê đá chặt cành liễu để làm một cái túi tên nữa. Trừ đối với đứng với bàn tay nắm chặt, đây là câu chuyện trừu tượng nhất mà chàng có dịp nói với ai đó. Bê đá rất kinh ngạc, thấy nhảy múa với sói ở đây chưa lâu mà đã nói tiếng Comanche rất khá, thậm chí nói rất thạo. Người chí minh già đoán được nhảy múa với sói đang cần hỏi gì, cho nên khi câu chuyện chuyển sang đề tài về đứng với bàn tay nắm chặt, y hiểu rằng tất phải như thế. Chàng cố làm ra vẻ tình cờ, nhưng bê đá quá từng trải và hiểu ngay rằng chàng đến đây chủ yếu để nói chuyện này. Đứng với bàn tay nắm chặt có chồng rồi chứ? Rồi, bê đá đáp. Điều phát hiện mới mẻ làm nhảy múa với sói choáng váng. Chàng im lặng một lúc. Chồng cô ấy hiện ở đâu? Cuối cùng chàng hỏi. Sao tôi chưa biết anh ta? Cậu ta chết rồi. Khả năng này chàng cũng lại không ngờ tới. Chết bao giờ? Bê đá ngừng tay, ngẩng đầu lên. Kiên kể về người đã chết. Y nói. Nhưng anh là người mới, nên tôi sẽ kể. Lúc đó là tháng anh đào, vào mùa xuân. Cô ta đang khóc chồng, đúng vào lúc anh tìm thấy, và đem cô ta về làng. Nhảy múa với sói không hỏi thêm câu nào nữa, nhưng bê đá tự nguyện kể thêm vài sự kiện. Y kể về cái chết vinh quang của chồng nàng, và chuyện họ chưa có con. Thấy cần phải ngẫm nghĩ về những gì đã nghe được, chàng cảm ơn người bạn già và ra về. Bê đá hơi ngạc nhiên, đoán có chuyện gì giữa anh chàng này và cô gái kia chăng, nhưng y chỉ im lặng. Nhảy múa với sói là một công việc mà chim đa hậu tin rằng có thể làm chàng thảnh thơi đầu óc. Chàng tìm con Cisco ngoài trại ngựa rồi phi ra khỏi làng. Chàng biết nàng có thể chờ mình trong nhà chim đa hậu, nhưng đầu óc còn đang choáng váng về câu chuyện của ông già bê đá. Chàng không có bụng dạ nào gặp nàng được. Cho ngựa chạy xuôi dòng suối được một hoặc hai dặm, chàng quyết định quay đầu ngựa đi về đồn Seswick. Đã hai tuần liền, chàng chưa về thăm và thấy cần phải đi và biết đâu, trong cái đồn ấy, chàng lại thấy thứ gì giúp chàng biết thêm. Từ xa, chàng đã thấy mấy trận giông mùa hè gần đây đã làm hỏng hoàn toàn tấm bạt tre ngoài sân. Vài ếch tan tành, khung cũng bị gãy gục. Chỉ còn mảnh bên trái bay phần phật trong gió như cánh buồm của chiếc thuyền ma. Con tất trắng vẫn ngồi đợi chàng ở bờ vách bên kia khe suối, và khi chàng quẳng một miếng thịt mới tìm thấy được, thì nó chỉ cảm đi, chứ không ăn ngay. Vậy là nó không đói. Đàn chuột chạy tán loạn lúc chàng bước vào nhà kho đổ nát. Chúng phá phách nốt thứ duy nhất chàng còn để lại đây, đó là túi bằng vải dày đựng bánh lương khô đã mục nát. Chàng vào ngôi nhà chỉ huy đã từng là nhà của chàng, nằm xuống tấm phản vài phút, nhìn những bức tường lở lói. Chàng lấy chiếc đồng hồ quả quýt của cha chàng ngày xưa để lại, đã bị vỡ treo lên mắc, định nhét vào túi quần. Nhưng chàng ngắm nó một lát rồi lại treo vào trụ cũ. Cha chàng mất đã 6 năm rồi, hay là 7 năm, mẹ chàng mất còn trước đấy. Chàng hồi tưởng lại những chi tiết trong khi sống với cha mẹ, nhưng những con người giống như cha mẹ chàng đều đã xa cách với chàng hàng thế kỷ. Chàng nhìn thấy cuốn nhật ký quân vụ trên một chiếc ghế bèn cầm lên. Trông thật gớm ghiếc, những trang ghi chép. Thứ này cũng giả nua và lạ lẫm, giống như thứ đồ vật từ cuộc sống trong quá khứ xa vời. Thỉnh thoảng, chàng bật cười hô hố về những lời lẽ chàng ghi trong đó, nhưng nói chung, chàng không hề cảm động chút nào. Cuộc sống của chàng đã sang trang, vậy mà những trang ghi chép vẫn nguyên như thế. Thứ này chỉ dành cho sự hiếu kỳ, chứ không ích gì cho tương lai. Nhưng ngoái lại nhìn quá khứ, để thấy mình đã thay đổi bao nhiêu cũng là điều lý thú. Cuối cuốn sổ, còn ít trang trắng và chàng thoáng có ý nghĩ oai oăm là, có lẽ ta viết thêm một đoạn vị thanh hóm hình và bí hiểm cũng hay. Nhưng khi chàng ngẩng lên để suy nghĩ, trên bức tường trống trơn lại hiện ra hình ảnh của nàng. Chàng nhìn thấy bắp chân rắn chắc của nàng dưới tà áo dài bằng da nai, hàng ngày nàng mặc. Chàng thấy hai bàn tay thon thả duyên dáng thỏ ra ngoài ống tay áo. Chàng nhìn thấy đường cong của bộ ngực nàng bên trong lần áo. Chàng nhìn thấy đôi gò má cao, cặp lông mày rậm, đôi mắt vĩnh hằng và làn tóc màu vàng sậm rối bù. Chàng nghĩ đến những cơn giận dỗi của nàng, đến quầng sáng bao bọc khuôn mặt nàng khi nàng ngồi trong túp lều. Chàng nghĩ về thái độ nhẫn nhục, lòng tự trọng và nỗi đau khổ của nàng. Tất cả những gì chàng nghĩ đến hoặc hình dung thấy, chàng đều quý giá. Khi cặp mắt chàng nghiêng xuống nhìn vào trang giấy của cuốn sổ mở rộng, chàng hiểu ngay cần phải viết gì vào đó. Chàng sung sướng thấy nỗi lòng mình được trải trên mặt giấy. Cuối mùa hè năm 1863, tôi yêu đứng với bàn tay nắm chặt, nhảy múa với sói. Chàng gấp cuốn sổ lại và thận trọng đặt vào giữa giường. Khi bước ra ngoài, nhảy múa với sói nhẹ cả người, thấy con sói tất trắng đã biến đâu rồi. Biết có thể sẽ không gặp lại nó nữa, chàng đọc bài kinh cầu nguyện cho ông nội sói, mong nó sống sung sướng những năm tháng cuối đời. Rồi chàng nhảy lên lưng con Cisco, thốt lên lời chào từ biệt bằng tiếng Comanche và phi hết tốc độ. Khi chàng ngoái đầu nhìn lại đồn Sedgwick, chàng chỉ thấy thảo nguyên mênh mông và gợn sóng. Nàng chờ gần một tiếng đồng hồ mới thấy một trong hai vợ của chim đá hậu hỏi. Nhảy múa với sói đâu rồi? Sự chờ đợi quả là gay go. Mỗi phút đều chứa đầy những ý nghĩ về chàng. Khi nghe hỏi, nàng cố nghĩ câu trả lời sao để che giấu nỗi lòng thật của nàng. Vâng, nhảy múa với sói. À, em không biết hiện giờ anh ấy đang ở đâu. Thế là nàng ra ngoài để hỏi xung quanh. Vài người bảo, nhìn thấy chàng ra khỏi nhà từ sáng tinh mơ, phi ngựa về hướng nam và nàng đoán, chắc chắn, chàng về đồn binh của người da trắng. Không cần biết tại sao chàng bỏ đi, nàng vội vã khâu nốt cái túi ngựa đang làm dở dang, cố gạt đi mọi suy nghĩ về làng xóm, để tập trung nghĩ về chàng. Nhưng như thế này vẫn chưa đủ. Nàng mong, chỉ có hai người với nhau, dù chỉ trong suy nghĩ. Sau bữa ăn trưa, nàng ra ngoài, theo con đường chính dẫn ra suối. Buổi trưa ngoài này vắng vẻ, và nàng mừng rỡ thấy không có ai bên bờ suối. Nàng tháo dép, bước lên tấm ván dày dẫn ra mặt nước, rồi thò chân xuống chỗ nước nông. Tuy chỉ có một làn gió nhẹ, nhưng cũng đủ làm dịu đi cái hừng hực buổi ban trưa. Nàng đặt hai bàn tay lên đùi, thả vai xuôi xuống, rồi nhau mắt chăm chú nhìn làn nước chậm chậm trôi. Giá lúc này, chàng đến đây tìm mình. Nếu như chàng nhìn mình bằng cặp mắt khỏe mạnh, cười vang giọng cười ngộ nghĩnh của chàng và rủ nàng cùng đi, nàng sẽ đi ngay, không quyền biết đi đâu. Đột nhiên, nàng nhớ lại lần đầu họ gặp gỡ, rõ như chỉ mới ngày hôm qua. Nàng ngồi trên lưng ngựa trở về làng, nửa tỉnh, nửa mê, máu nàng rây khắp người chàng. Nàng nhớ lại cảm giác an toàn lúc đó, cánh tay chàng quàng ôm lưng nàng, mặt nàng áp vào ngực áo chàng, mỗi người thấy cái mùi lạ lạ của vải áo. Bây giờ, nàng đã hiểu như thế nghĩa là sao? Cảm xúc nàng, lúc này, y hệt cảm xúc lúc đó. Nhưng cái cảm xúc ban đầu ấy chỉ là một cái hạt bị chôn xuống đất không còn nhìn thấy nữa. Và nàng không biết cảm xúc ấy có ý nghĩa ra sao. Nhưng đấng đại thần linh biết, ngài đã làm cái hạt ấy nảy mầm và mọc thành cây. Đấng đại linh thần và những phép lạ của ngài đã làm cho cái cây ấy đâm chồi nảy lộc. Cái cảm giác lúc đó, cảm giác an toàn. Bây giờ, nàng đã hiểu lúc đó không phải cảm giác an toàn khi đứng đối mặt với kẻ thù, với giông bão hoặc với lời nhục mạ. Đó không phải là cảm giác cơ thể, đó là tâm hồn nằm trong trái tim. Và cảm giác đó vẫn âm ỉ trong trái tim nàng suốt thời gian qua. Điều hiếm hoi nhất trong mọi thứ trên trái đất này đã xuất hiện, nàng nghĩ, đấng đại linh thần đã đem họ đến với nhau. Nàng còn đang chìm đắm trong niềm cảm phục về tất cả những gì đã xảy ra, thì nghe thấy tiếng sóng vỗ chỉ cách nàng vài bộ. Chàng đang ngồi xổm trên một chỗ bờ suối nhô ra, phục nước dấp lên mặt, dáng điệu bình thản, không vội vã gì hết. Chàng ngước nhìn làng chăm chú, không thèm quẹt những dòng nước chảy trên mặt, rò xuống dưới. Chàng cười như một đứa trẻ. Hello, chàng nói, tôi vừa đến thăm đồn. Chàng nói câu đó đơn giản như thể hai người đã chung sống với nhau suốt từ nhỏ đến giờ. Nàng cũng đáp giọng như thế. Tôi biết. Ta nói chuyện một lát đi. Vâng, tôi cũng đang đợi anh nói chuyện. Có tiếng người phía xa, nơi đầu con đường. Ta đi đâu đi chứ nhỉ? Chàng hỏi. Tôi biết một chỗ. Nàng vội vã đứng lên rồi bước đi. Chàng theo sau. Họ lặng lẽ đi, chỉ nghe thấy tiếng chân họ bước, tiếng lá liễu xào xạc và tiếng chim hót trong bụi cây. Bãi trông hẻo lánh, nơi nàng đã hồi tưởng lại quá khứ hiện ra trước mắt họ. Vẫn im lặng, họ ngồi xuống trước khóm cây bông trông xuống dòng suối. Họ không thể nói. Mọi âm thanh xung quanh cũng im bặt, mọi thứ đều lặng lẽ. Đứng với bàn tay nắm chặt cúi xuống, và nhìn thấy chỗ xuất chỉ trên ống quần. Nàng đặt bàn tay lên đó, đúng giữa đùi. Tuột chỉ mất rồi. Nàng nói khẽ, đưa ngón tay dọc theo quãng hở. Bàn tay đã đặt ở đó, nàng không thể di chuyển được nữa. Các ngón tay cũng bất động. Như bị một sức mạnh nào từ bên ngoài, hai mái đầu đều mềm mại. Ngón tay ở hai bàn tay lồng vào nhau. Sự đụng chạm làm họ đê mê, niềm đê mê của dục tình. Không ai có thể kể lại từng diễn biến dẫn đến chỗ đụng chạm da thịt ấy. Nhưng sau đấy là một cái hôn. Chưa phải cái hôn thật sự mãnh liệt, mà chỉ là hai cặp môi áp nhẹ vào nhau. Nhưng nó đánh dấu sự khởi đầu mối tình của họ. Họ áp má vào nhau, và khi họ ngửi thấy hơi nhau, cả hai đều rơi vào một giấc mộng. Trong giấc mộng đó, họ làm tình, và làm tình xong, họ nằm bên nhau dưới bóng cây bông xum xuê. Chàng nhìn vào mặt người yêu và thấy mắt nàng ướt. Em kể anh nghe đi. Chàng thì thầm. Em rất sung sướng. Nàng đáp. Em cảm ơn đấng đại linh thần đã cho em hưởng niềm hạnh phúc này. Anh cũng cảm thấy như vậy. Chàng nói, mắt long lanh. Thế là nàng nép vào người chàng và bắt đầu nức nở. Chàng ôm chặt nàng vào lòng, biết rằng đây là những giọt nước mắt sung sướng. Họ làm tình suốt cả buổi chiều và nói với nhau bao nhiêu chuyện. Khi bóng chiều bắt đầu phủ lên bãi trống, họ ngồi dậy, cảm thấy rằng nếu họ nán lại thêm nữa thì sẽ nguy hiểm. Lúc hai người ngắm răng chiều trên mặt nước, chàng bảo. Anh vừa nói chuyện với Bê Đá, bây giờ anh mới hiểu tại sao hôm đó em bỏ chạy ra ngoài khi anh hỏi em có chồng chưa. Nàng đứng dậy, chìa tay ra. Chàng nắm bàn tay đó và nàng kéo chàng cùng đứng dậy. Anh ấy đối với em rất tốt. Anh ấy bỏ em mà đi bởi vì anh đến. Bây giờ thì em hiểu là như thế. Nàng dắt chàng ra khỏi bãi trống và quay về làng, vừa đi vừa nắm tay nhau. Khi đã nghe thấy tiếng gọi nhau trong làng, họ dừng lại. Con đường lớn trải dài trước mặt họ. Nắm chặt tay nhau, họ chạy ngay vào dưới bóng rặng liễu và như thể để bù lại cả một đêm sắp phải xa nhau. Họ vội vã ôm ghì lấy nhau trong một cái hôn tạm biệt. Lúc bước vào con đường dẫn vào làng, họ dừng lại một lần nữa. Trong khi hôn nhau, nàng thì thầm vào tai chàng. Em vẫn đang có tang, và nếu dân làng biết chuyện em yêu anh, họ sẽ không chấp nhận. Chúng ta phải giữ kín mối tình này cho đến khi nào em được quyền tự do yêu. Chàng gật đầu, họ ôm ghì lấy nhau lần nữa, rồi nàng chạy núp sau khóm cây rậm rạp bên đường. Chàng chờ trong rặng liễu 10 phút, rồi mới bước chân theo. Lúc lên dốc để vượt ngọn đồi cuối cùng trước khi vào làng, chàng sung sướng thấy xung quanh vắng vẻ, không có ai. Chàng đi thẳng về nhà, ngồi lên giường, nhìn ánh sáng chiều tà bên ngoài qua cửa sổ, mơ màng nhớ lại buổi chiều vừa rồi, lúc dưới gốc cây bông. Khi bên ngoài trời tối, chàng nằm xuống tấm áo choàng dày bằng da và nhận ra mình rất mệt. Lúc giờ mình, chàng phát hiện mùi thân thể nàng vẫn còn đọng lại trên một bàn tay. Hy vọng cái mùi ấy sẽ lưu lại suốt đêm nay, chàng thả mình vào giấc ngủ. Mấy ngày sau thật là ngây ngất với chàng và nàng. Miệng họ lúc nào cũng cười, gò má họ lúc nào cũng đỏ ửng và dù đi đâu, bàn chân họ cũng như không chạm đất. Khi có người khác, họ giữ gìn rất cẩn thận, không để lộ mối tình của họ. Do cố giấu giếm như vậy mà những buổi trò chuyện chính thức diễn ra chỉ có vẻ công việc thuần túy, khô khan hơn cả mọi khi. Chỉ khi trong nhà hoàn toàn không có ai, họ mới dám táo bạo cầm tay nhau, làm tình bằng những ngón tay. Nhưng cũng chỉ đến mức đó mà thôi. Họ tìm cách gặp nhau bí mật mỗi ngày, ít nhất một lần, thường là ngoài bờ suối. Họ không thể nhịn được việc gặp riêng nhau, nhưng phải làm sao để tuyệt đối kín đáo, đặc biệt đứng với bàn tay nắm chặt rất lo, có người biết. Ngay từ đầu, họ đã nghĩ đến chuyện sẽ lấy nhau. Đó là điều cả hai đều ao ước, và càng sớm càng tốt. Nhưng việc để tang của nàng là một trở ngại lớn nhất. Tục lệ của dân Comanche không quy định thời gian để tang. Việc để tang chấm dứt lúc nào là do cha của người phụ nữ quyết định. Nếu không có cha, thì quyền quyết định thuộc về người quản lý nàng. Trường hợp này, đứng với bàn tay nắm chặt chỉ có thể chờ chim đá hậu cho phép. Chỉ y mới có quyền định đoạt khi nào nàng hết tang và có thể lấy chồng. Và như thế có thể sẽ rất lâu. Nhảy múa với sói, cố an ủi người yêu. Chàng bảo, rồi sẽ đến lúc đó và nàng đừng lo lắng. Nhưng nàng vẫn lo, Một lần bế tắc quá, nàng đã đề nghị chàng cùng đi trốn. Nhưng chàng cười to, và từ đó nàng không dám nhắc đến đề nghị ấy nữa. Họ đánh liều. Trong vòng 4 ngày sau hôm gặp nhau ngoài bờ suối, 2 lần, nàng đã lén sang nhà chàng. 2 người nằm cho đến lúc trời rạng. Họ thì thầm nói chuyện với nhau, trong lúc ôm nhau trần truồng dưới tấm chăn. Họ làm tất cả những gì mà một đôi nam nữ yêu nhau say đắm thường làm. Họ tự trọng, thận trọng và đúng mực. Nhưng làm sao họ giấu được? Bất cứ ai trong làng đã hiểu, khi yêu nhau, người đàn ông và người đàn bà có những biểu hiện gì đều thấy được những biểu hiện ấy trên khuôn mặt của chàng và nàng. Đa số không nỡ lên án tình yêu, dù nó xuất hiện trong hoàn cảnh nào. Một số nhỏ cảm thấy khó chịu, nhưng im lặng vì không có bằng chứng cụ thể. Điều quan trọng nhất là, đôi trai gái ấy yêu nhau không có hại gì cho bộ tộc. Ngay cả những người già nhất, vốn bảo thủ cũng nghĩ thầm rằng, tình yêu kia có thể hiểu được. Nói cho cùng thì cả 2 con người ấy đều là da trắng. Đêm thứ 5, tính từ cuộc gặp gỡ ngoài suối, đứng với bàn tay nắm chặt lại muốn gặp chàng. Nàng kiên nhẫn đợi cho đến lúc người trong nhà chim đã hậu ngủ say. Nàng vừa ra tới cửa, ngửi thấy mùi ẩm ướt của trời sắp mưa to, thì có tiếng ai đó gào thét hốt hoảng trong đêm thanh vắng. Tiếng gào rất to, đủ để đánh thức cả dân làng, và chỉ vài giây đồng hồ sau, mọi người đều đã tung chăn chạy ra ngoài. Có chuyện gì rồi? Cả làng đã dậy. Nàng cùng đám đông theo con đường giữa làng, về phía đống lửa to đang là trung tâm chú ý của mọi người. Trong đám hỗn loạn, nàng cố đưa mắt tìm nhảy múa với sói, nhưng mãi tới lúc sát đống lửa, nàng mới nhìn thấy chàng. Trong lúc lách qua đám người để đến với nhau, nàng nhìn thấy những người da đỏ thuộc dân tộc khác đang túm tụm quanh đống lửa. Có 6 người, ngoài ra là những người đang nằm dưới đất. Một số đã chết, một số bị thương. Họ thuộc bộ lạc Kiowa, từ lâu vẫn thân thiện và cùng tham gia săn bắn với người Comanche. 6 người còn lại lành lặn đang hốt hoảng ghê gớm. Họ giơ tay, giơ chân, làm điệu bộ để kể cho ông già 10 gấu cùng những trợ thủ gần gũi của ông. Dân Comanche đứng xung quanh im lặng chờ đợi, trong khi đám Kiowa tiếp tục kể. Lúc nhảy múa với sói và đứng với bàn tay nắm chặt sắp đến được với nhau, thì đám phụ nữ bắt đầu la hét. Vài phút sau, họ tản ra và hấp tấp chạy về nhà, đâm bổ vào nhau, vướng chân nhau. Các chiến binh tụ tập xung quanh ông già thủ lĩnh và tất cả cùng thốt lên một câu gì đó. Tiếng hô của họ vang rền cùng một lúc với tiếng sấm và chớp lóe lên trên bầu trời đen kịt. Tiếng họ thốt lên đó, nhảy múa với sói cũng hiểu, bởi chàng đã nghe thấy nhiều lần trong những cuộc trò chuyện. Bọn Pani. Nắm tay nàng, chàng tiến lại gần đám chiến binh Comanche tụ tập xung quanh ông già 10 gấu. Trong lúc đó, nàng kể vào tai chàng chuyện gì đã xảy ra với những người Kiowa. Bọn họ, khoảng 20 người đang đi tìm trâu rừng cách trại Comanche, chừng 10 dặm về phía bắc, thì đụng đầu với một đám quân Pani rất đông, chừng 80, thậm chí có thể nhiều hơn nữa. Họ bị tấn công lúc mặt trời đang lặn, và nếu không nhờ trời tối và nhờ thuộc đường, thì họ đã không thể chạy thoát. Nhưng bọn Pani rất đông, và chẳng bao lâu nữa, chúng sẽ dò biết được hướng chạy trốn của họ. Những người Kiowa cho rằng, chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa để chuẩn bị đối phó, bởi bọn Pani chắc chắn sẽ tấn công nơi này vào lúc tảng sáng. Họ tin là như vậy. Ông già 10 gấu bèn ra lệnh gì đó mà cả nhảy múa với sói lẫn đứng với bà tên nắm chặt đều không nghe rõ. Nhưng qua thái độ, thấy được rằng, ông hết sức lo lắng. 10 chiến binh còn lại cũng chiến đấu tốt, nhưng nếu bọn Pani đông như vậy thì chúng sẽ áp đảo về số lượng. Cuộc họp bên đống lửa bỗng biến thành một cuộc tranh luận náo nhiệt, vô chính phủ, cuối cùng tan vỡ, những chiến binh nhỏ tuổi tản ra, đi theo những người mà chúng cho rằng sẽ dắt dẫn chúng tốt nhất. Nhảy múa với sói bối rối, tình hình quả thật là phức tạp, sấm chớp trên đầu mỗi lúc một gần nhau, và mưa lớn sẽ đổ xuống, càng tạo thuận lợi cho bọn Pani tấn công. Nhưng đây đã là làng của chàng, và chàng vội chạy đuổi theo bê đá, chỉ định nói một suy nghĩ của chàng. Cho tôi theo ông, chàng nói, khi đuổi kịp y. Bê đá sầu não nhìn chàng. Trận đánh sắp tới sẽ dữ dội lắm đấy, y nói. Bọn Pani đến không phải để cướp ngựa, chúng đến bao giờ cũng để tàn sát. Nhảy múa với sói gật đầu. Về lấy vũ khí và đến nhà tôi, người chiến binh giả ra lệnh. Để em đi lấy. Đứng với bàn tay nắm chặt tình nguyện và sắn váy lên đến đầu gối, nàng chạy đi. Đang nhẩm tính, cần bao nhiêu đạn cho khẩu súng trường và khẩu súng lục hải quân, đột nhiên chàng nhớ ra một điều và dừng lại. Bê đá! Chàng gọi to, Bê đá! Người chiến binh giả ngoái đầu lại. Tôi có rất nhiều súng. Chàng nói, chôn dưới đất, ngay gần đồn của người da trắng ấy. Cả hai bèn quay trở lại chỗ đống lửa. Ông già mười gấu vẫn còn đang hỏi thêm đám Kiowa. Những người khốn khổ này vẫn còn run vì vừa thoát chết. Họ giật mình lùi lại khi nhìn thấy nhảy múa với sói. Ông già mười gấu vội nói vài câu cho họ hiểu. Rồi mặt ông cau lại khi nghe bê đá nói đến chuyện súng. Súng nào? Ông hỏi giọng lo âu. Súng của binh lính da trắng, súng trường. Nhảy múa với sói đáp. Mười gấu rất khó nghĩ. Mặc dù ông ta chấp nhận nhảy múa với sói, nhưng định kiến lâu đời từ trong máu của người Comanche mách bảo ông rằng đừng có tin vào bọn da trắng. Súng chôn dưới đất nghĩa là cần mất thời gian đào lên. Bọn Pawnee thì chỉ lát nữa sẽ tới, và ông ta cần có rất nhiều người để chiến đấu với chúng. Đường từ đây đến đồn của người da trắng khá xa, và trời lại sắp đổ mưa. Nhưng trận giao chiến sắp tới sẽ hết sức gay go, và ông biết nếu có súng tình hình sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. May mà bọn Pawnee có rất ít súng. Phải nhiều giờ nữa, trời mới sáng, còn có đủ thời gian để đến đồn cùng bọn miệng mọc lông. Súng đựng trong những hòm và bên trên chất củi. Nhảy múa với sói, cắt đứt dòng suy nghĩ của ông ta. Tôi chỉ cần vài người và một cỗ xe để chở súng về đây thôi. Ông già thủ lĩnh đành phải liều thôi. Ông bảo bê đá chọn hai người, 6 con ngựa pony, 4 con ngựa để cưỡi và 2 con để kéo xe, cùng nhảy múa với sói đi thật nhanh. Khi về đến nhà, chàng thấy con Cisco dây cương đầy đủ, đang đứng trước cửa. Bếp lửa trong nhà đã được nhóm, và đứng với bàn tay nắm chặt đang ngồi xổm bên cạnh, quấy thứ gì đó trong bát. Những vũ khí của chàng, khẩu súng trường, khẩu súng ngắn hải quân, cung, bao đầy tên và con dao lưỡi dài đã đặt sẵn trên nền nhà. Chàng đang thắt khẩu súng ngắn vào ngang lưng, thì nàng bưng bát đến. Ngẩng mặt lên, nàng ra lệnh. Chàng vẫn đứng trong khi nàng thò một ngón tay vào chất gì màu đỏ trong bát. Lẽ ra việc này anh phải làm, nhưng anh đang vội và anh cũng không biết cách nên em làm hộ. Nhanh nhẹn và thành thạo, nàng quẹt một vạch ngang trên trán chàng và vạch dọc hai bên má, rồi nàng chấm thành hình bàn chân cho sói bên mỗi má và đứng lùi lại để ngắm. Nàng gật đầu hài lòng trong khi nhảy múa với sói đeo túi cung tên lên vai. Em biết bắn súng chứ? Chàng hỏi. Biết, nàng đáp. Vậy thì cầm lấy. Chàng đưa cho nàng khẩu súng trường. Họ không ôm hôn, cũng không nói lời từ biệt. Chàng bước ra, nhảy lên lưng con Cisco rồi phi thẳng. Cả tốp phi mỗi lúc mỗi xa con suối, cứ chữ thẳng hướng đồn mà băng qua thảo nguyên. Bầu trời đầy đe dọa, tưởng chừng như 4 trận giông kéo đến cùng một lúc. Mỗi ánh chớp chiếu sáng tóe như lửa ở lòng đại bác. Họ phải dừng lại khi một cỗ xe bị tuột ra. Và trong lúc chờ sửa chữa, chàng thoáng có một ý nghĩ hoảng sợ. Nếu chàng không tìm thấy súng thì sao? Chàng có nhìn thấy chiếc xương sườn trâu rừng đánh dấu nhưng đã lâu rồi. Thậm chí, nếu nó vẫn cắm ở đó, thì cũng không dễ mà tìm thấy. Chàng rên rỉ khi nghĩ đến điều đó. Trời bắt đầu đổ mưa rào, nặng hạt khi họ tới đồn. Chàng dẫn mọi người ra vị trí cất dấu đó, nhưng trời tối, không nhìn thấy gì hết. Chàng tả để họ cùng tìm, và cả 4 người ngoài trên lưng ngựa, cố tìm khúc xương trắng. Rồi giữa tiếng mưa rơi, tiếng gió rú, tiếng sấm sét đùng đùng, chàng chợt nghe thấy tiếng cạch dưới một bóng ngựa của con Cisco. Chàng vội gọi các bạn, và 4 người cũng quỳ xuống, đưa tay dò dẫm trên mặt cỏ. Đột nhiên, bê đá đứng phát dậy, y sờ thấy một chiếc xương sườn dài. Chàng đến đúng chỗ có khúc xương, đợi một ánh chớp lóe lên, đưa nhanh mắt nhìn những ngôi nhà cũ của đồn Sedgwick, và định hướng theo đó, tiến về phía bắc. Từng bước chân một. Bỗng đất lún xuống dưới gót một bên ủng, chàng bèn kêu to gọi mọi người. Đất xốp, và chỉ đào vài phút, 2 chiếc hòm gỗ dài đã được nhấc ra khỏi ngôi huyệt nhão nhoét của chúng. Họ mới lên đường về được 1.5 tiếng, thì trận giông lên đến cực điểm. Mưa đổ xuống thành từng tấm màn lớn, chạy vùn vụt, không thể nhìn thấy gì nữa. Và 4 người đẩy 2 cỗ xe, đành phải dò dẫm trên đường. Nhưng mỗi người đều nhìn thấy rõ trách nhiệm nặng nề đè trên vai. Họ không chịu dừng chân lúc nào và quãng đường trở về được vượt qua với một tốc độ đáng kinh ngạc. Vừa bắt đầu xuống cái dốc cuối cùng trước khi vào làng, họ nhìn thấy ánh chớp lóe làm toàn bộ phong cảnh sáng rực như ban ngày trong 2 hoặc 3 giây đồng hồ. Nhảy múa với sói nhìn thấy, và những người khác cũng thấy. Một đoàn dài ràng rạc người lạ cưỡi ngựa đang lội qua con suối, chỉ cách làng chừng nửa dặm. Một ánh chớp khác lại lóe lên, và mấy người Comanche nhìn thấy kẻ thù đã nấp sau những rặng cây. Mưu đồ của chúng đã rõ. Chúng định tiến đánh từ hướng bắc, lợi dụng đám cây rậm rạp bên bờ suối để tránh bị phát hiện. Khi đến sát, chúng mới bắt đầu cuộc tấn công. Vậy là chỉ khoảng 20 phút nữa, bọn chúng sẽ khởi sự. Mỗi hòm đựng 24 khẩu súng trường, nhảy múa với sói tự tay lấy ra, trao cho từng người đang đứng xung quanh ngôi nhà của 10 gấu trong lúc ông nói những lời dặn dò cuối cùng. Mặc dù biết mũi tấn công chính của kẻ địch sẽ từ bờ suối, nhưng ông nghĩ có thể chúng bố trí thêm mũi khác từ thảo nguyên đánh vào, để mũi chính rảnh tay chiếm làng từ phía sau. Ông bèn cử 2 chiến binh già dặn cùng một số trẻ đón cánh quân địch từ phía thảo nguyên. Sau đó, ông vỗ vai nhảy múa với sói và các chiến binh lắng tai nghe ông nói. Giả sử anh là người lính da trắng, ông già thủ lĩnh nói, và anh có trong tay những người này với đầy đủ súng ống, thì anh làm thế nào? Nhảy múa với sói nghĩ rất nhanh. Thì tôi bảo họ phục kích bên trong làng. Đám chiến binh cười ồ, 10 gấu giơ cao tay và quát họ im. Nhảy múa với sói chưa nói hết câu, ông nghiêm khắc nói. Tôi bảo họ nấp kín trong làng, đằng sau các ngôi nhà. Tôi bảo họ chỉ quan sát những rặng cây ngoài bờ suối, chứ không cần nhìn đám từ ngoài thảo nguyên đánh vào. Tôi muốn chúng tự bộc lộ lực lượng trước. Tôi muốn làm cho kẻ thù đinh ninh rằng, chúng ta mải bố trí đón chúng từ phía thảo nguyên, và chúng sẽ dễ dàng bất ngờ chiếm làng. Đợi khi chúng vào làng, những người của chúng ta phục kích sau các ngôi nhà mới nhảy ra và bắn. Sau đó, tôi bố trí những người cầm dao và dụng cụ bổ sọ. Tôi muốn kéo kẻ địch vào dòng suối, rồi tha hồ giết chúng, để lần sau chúng không bao giờ dám bén mảng đến làng chúng ta nữa. Ông già 10 gấu nghe rất chăm chú, rồi ông ngẩng nhìn các chiến binh, cất cao giọng. Nhảy múa với sói cũng có ý nghĩ như tôi. Ta sẽ tha hồ giết chúng, đến mức muôn đời chúng sẽ không bao giờ dám bén mảng đến đây nữa. Bây giờ, chúng ta bắt đầu im lặng bố trí. Mọi người lặng lẽ tản ra khắp làng, nấp sau những ngôi nhà hướng mặt về những con suối. Trước khi đi cùng họ, chàng tranh thủ vào ngôi nhà của chim đá hậu. Mấy đứa trẻ vẫn còn nằm trong chăn. Hai bà mẹ ngồi lặng lẽ bên cạnh. Họ cầm sẵn chảy trong tay, đứng với bàn tay nắm chặt cầm súng. Họ không nói gì, cả nàng cũng im lặng. Chàng chỉ cần nhìn xem họ đã sẵn sàng chưa mà thôi. Chàng ra và đứng lại sau ngôi nhà của chính chàng. Nó thuộc số gần bờ suối nhất. Bê đá đứng nấp phía bên kia. Hai người gật đầu với nhau, rồi chăm chú nhìn ra khoảng trống trước mắt. Từ đây đến chỗ rặng cây bờ suối chỉ khoảng 100 thước. Mưa đã ngớt, hạt nhỏ, nhưng cũng vẫn làm họ khó nhìn. Mây xám lơ lửng khắp bầu trời, và buổi sớm mai vẫn còn rất yếu ớt. Họ không nhìn rõ lắm, nhưng chàng tin chắc bọn chúng đã đang ẩn nấp ở đó. Nhảy múa với sói đưa mắt nhìn khắp dãy nhà gần suối. Các chiến binh Comanche đều nấp sau đó với khẩu súng trong tay. Cả 10 gấu cũng có mặt. Trời mỗi lúc một sáng, mây đen tan dần và mưa cũng tạnh. Đột nhiên, mặt trời hiện ra và lát sau hơi nước từ mặt đất bốc lên trông như sương mù. Nhảy múa với sói dương mắt cố nhìn ra chỗ những rặng cây ven suối, qua làn sương và thấy những bóng đen thấp thoáng như những bóng ma sau các cây liễu và cây bông. Chàng bỗng thấy một cảm giác mà đã lâu không được thấy. Đó là cảm giác khiến mắt chàng mở đi và tưởng như chàng không thể trúng đạn. Chàng đã biến thành cỗ máy vô tri giác như ngày nào. Những kẻ đang di chuyển trong sương mù kia, to lớn đến đâu, đông đến đâu, dũng mạnh đến đâu, chàng cũng đã mất hết khả năng sợ. Chúng là kẻ thù, và chúng đã hiện ra trên ngưỡng cửa. Chàng không còn phải suy tính gì nữa. Tiếng súng vang lên phía sau lưng chàng. Vậy là, đám địch tạt ngang từ thảo nguyên vào, đã vấp phải lực lượng của ta bố trí mặt đó. Trong lúc tiếng súng nổ ngày càng dữ dội, chàng vẫn chăm chú nhìn sang phòng tuyến bên này. Một vài chiến binh nóng nảy đã quay sang, tiếp ứng cho cánh bên kia. Nhưng những chiến binh già dặn hơn vẫn bình tĩnh và không ai rời vị trí. Chàng lại đưa mắt chăm chú nhìn qua lớp sương phủ trên những rặng cây ven suối. Quân địch bước ra từ từ, một số cưỡi ngựa, một số đi chân. Chúng đang lò dò lên dốc, những tên Pani mặt mũi hung ác, tóc buộc dựng đứng, đang mơ tới lúc được tàn sát. Bọn đi bộ tiến trước. Sau mới đến bọn cưỡi ngựa và nhảy múa với sói đợi bọn đi sau. Chàng muốn cho bọn cưỡi ngựa nếm đạn đầu tiên. Chàng đưa mắt nhìn sang phía quân ta, hy vọng họ bình tĩnh chờ thêm vài giây nữa, và chàng ngạc nhiên thấy, ngần ấy cặp mắt đang hướng về phía chàng, nóng lòng chờ lệnh. nhảy múa với sói, giơ cao một cánh tay lên khỏi đầu. Một tiếng thét vang lên ở đầu dốc, tiếng gào thét mỗi lúc một dâng cao, lan rộng, phá tan không khí im ắng của một buổi sáng trời mưa, giống như một làn không khí nóng. Bọn Pani vừa gào thét vừa bắt đầu tấn công. Đám cưỡi ngựa vọt lên trước đám đi bộ. Nhảy múa với sói phạt mạnh cánh tay xuống, rồi nhảy ra, dâng cao khẩu súng trường. Những chiến binh Comanche cũng ùa ra theo. Đạn súng trường của họ trúng vào ngựa của quân địch, chỉ cách có 20 thước, và như một lưỡi dao sắc rạch đứt làn da, làm tan tác đội hình của bọn Pani. Những đứa trên lưng ngựa rơi xuống ầm ầm, như những đồ chơi trên giá rơi xuống đất. Những tên chưa trúng đạn, kinh hoàng thấy lửa tóe ra từ 40 khẩu súng cùng một lúc. Vừa bắn, các chiến binh Comanche vừa phản công, lao ra qua lớp sương mù xanh biếc tiếp cận quân thủ đang choáng váng. Chẳng nhằm vào từng tên trong đám hỗn loạn, nổ súng và giết thêm 2 tên nữa liền nhau. Đột nhiên, một vật gì đó khá lớn hích sau lưng, làm chàng ngã sấp xuống đất. Thì ra một con ngựa pony trong số sống sót. Chàng liền túm lấy dây cương và nhảy lên lưng nó. Bọn Pani giống như đàn gà con bị sói vồ. Những tên sống sót hoảng hốt bỏ chạy vào những rặng cây ven suối. Nhảy múa với sói, túm được một tên đang chạy, kéo nó ra khỏi lưng ngựa, rồi nhằm vào gáy nó bóp cò. Nhưng súng không nổ, chàng bèn quay nòng súng, đập mạnh báng lên đầu. Tên Pani ngã gục ngay trước mặt chàng, và nhảy múa với sói cảm thấy vó con ngựa pony chàng cưỡi dẫm lên xác nó mềm oặt. Ngay trước mặt chàng, lại một tên Pani nữa, đầu quấn khăn đỏ, đang bỏ chạy. Hắn cũng định phi tới chỗ rặng cây. Nhảy múa với sói thúc mũi ủng vào sườn con ngựa pony, cho nó lao lên và túm trọng tóc của tên địch đúng lúc nó đang rơi ngựa. Chàng vượt qua đoạn cuối cùng của khoảng trống và húc vào rặng cây bông rậm rạp. Nhảy múa với sói đang nắm đầu tên địch kéo theo tới đây, bèn đập đầu nó vào một thân cây bên cạnh. Lúc đó, chàng mới nhận ra nó đã chết, hai mắt trợn lên từ bao giờ. Một cành cụt dưới thấp xuyên qua người nó như xuyên miếng thịt nướng chả. Trong lúc chàng quay lại, xác tên địch ngả về phía trước, hai tay vồ một cách thảm hại vào sườn, nhảy múa với sói, như thể muốn ôm lấy kẻ đã giết hắn. Nhảy múa với sói lao đi, và xác tên địch rơi đến bịch úp mặt xuống đất. Đúng lúc đó, chàng nhận ra rằng tiếng gào thét đã chấm dứt. Trận đánh đã kết thúc. Đột nhiên, cảm thấy mệt rã rời, chàng loạng choạng men theo rặng cây, bước lên đường cái rồi đi về phía dòng nước. Hai bên chàng là xác những tên Pony. Nửa tá chiến binh Comanche cưỡi ngựa, trong đó có Bê Đá, đang tiêu diệt nốt số Pony còn lại ở cánh đối diện. Nhảy múa với sói đứng nhìn, cho đến khi đám chiến binh đi khuất tầm mắt, rồi chàng chậm rãi quay trở lại. Lúc lên dốc, chàng nghe thấy tiếng reo hò. Bên kia con dốc, bãi chiến trường vừa qua mở ra trước mắt chàng. Trông nó giống như một cuộc picnic bị ngưng lại vội vã. Thức ăn và đồ dùng vương vãi khắp trên mặt đất. Rất nhiều xác Pani. Các chiến binh Comanche phi ngựa qua, vẻ mặt hớn hở. Tôi giết thằng này đây, tiếng một người nói. Tên này vẫn còn thở. Một người khác báo tin, nhờ một người nào đó đi gần kết liễu hộ tính mạng của tên địch. Đàn bà trẻ con cũng kéo ra khỏi nhà và ra bãi chiến trường. Một số xác không còn nguyên vẹn. Nhảy múa với sói đứng thần người, quá mệt không đi nổi vào rặng cây, thậm chí không nhấc nổi chân tay. Một chiến binh nhìn thấy chàng bèn hét lên. Nhảy múa với sói! Chàng chưa kịp nhận ra, thì các chiến binh đã vây quanh, như đàn kiến đầy một hòn cuội lên dốc. Vừa đi, họ vừa hát tên chàng. Ngơ ngác, chàng để mặc họ đẩy đi, không sao hiểu được nỗi mừng rỡ lớn lao của họ. Họ hớn hở trước cái chết và sự tàn phá xảy ra dưới chân, và nhảy múa với sói không sao hiểu được. Nhưng đứng đó, nghe tiếng họ gào tên chàng, dần dần chàng mới hiểu. Chưa bao giờ chàng tham dự vào một cuộc chiến loại này, nhưng dần dần chàng bắt đầu nhìn chiến thắng này theo cách mới. Cuộc chém giết này được tiến hành không nhân danh một mục đích chính trị đen tối nào. Cuộc chiến đấu này là bảo vệ lãnh thổ, giữ gìn của cải và để con người được tự do. Cuộc chiến đấu này hoàn toàn không mang tính ích kỷ. Họ chiến đấu để bảo vệ những ngôi nhà đang đứng chỉ cách đây vài bước chân. Họ bảo vệ những người vợ và những người con cùng những người mà họ yêu quý. Họ chiến đấu để gìn giữ những kho thức ăn, giúp họ sống qua mùa đông, thức ăn mà họ phải vất vả bao nhiêu mới kiếm được. Với mỗi thành viên của bộ tộc, chiến thắng này còn là của riêng của từng người nữa. Đột nhiên, chàng thấy tự hào nghe tên mình được người ta gào lên. Và khi chăm chú nhìn xuống đất, chàng nhận ra một tên trong số những đứa bị chàng giết. Tôi giết thằng này đây! Chàng cũng reo lên, Một người nói to vào tai chàng. Có, tôi nhìn thấy anh giết nó. Một lúc lâu, cùng với những người dân Comanche, chàng lang thang khắp xung quanh và gào tên những người bạn chiến đấu Comanche chẳng còn nhận mặt được. Ánh sáng mặt trời đã chiếu chích xuyên qua làng và các chiến binh bắt đầu cuộc nhảy múa ăn mừng chiến thắng, khích lệ nhau bằng những cái vỗ lưng và những tiếng hét thắng lợi. Họ nhảy múa trên cánh đồng chết chóc đối với bọn Pawnee. Hai tên Pawnee bị giết do lực lượng bảo vệ mặt trước làng. Còn chiến trường chính thì đếm được 22 xác chết. Người ta còn thấy 4 cái xác trong các rặng cây ven suối. Tốp truy kích của Bê Đá giết thêm được 3 tên nữa. Còn trong số chạy thoát, có bao nhiêu tên bị thương thì không ai biết. Phía Comanche, 7 người bị thương, chỉ có 2 người bị thương nặng, nhưng điều kỳ lạ là ở con số tử trận. Không một người nào. Ngay những người già cũng bảo, chưa bao giờ họ thấy một trận thắng lớn đến như thế này. Ròng rõ 2 tháng trời, khắp làng chỉ thấy không khí chiến thắng. Vinh quang được chất lên tất cả đàn ông, nhưng chỉ có một chiến binh được ca ngợi vượt lên tất cả, đó là nhảy múa với sói. Trong những tháng chàng sống ở đây, quan niệm về gốc gác của chàng bị thay đổi bao nhiêu lần. Bây giờ, cái vòng tròn đó đã khép lại. Ngày nay, mọi người nhìn chàng theo cái cách độc đáo của họ. Không ai còn nghĩ chàng là một thần linh, nhưng trong cuộc sống của họ, chàng trở thành con người tuyệt mỹ gần gũi nhất. Suốt từ sáng đến tối, đám trẻ quanh quẩn bên nhà chàng. Các cô gái công khai tán tỉnh chàng. Tên chàng chiếm đầu bảng trong tâm tưởng bất cứ ai. Bất kể nói chuyện gì, tên tuổi nhảy múa với sói cũng được nhắc đến. Buổi chính thức công nhận chàng là do đích thân ông già Mười Gấu tiến hành. Bằng một cử chỉ chưa hề có tiền lệ, ông tặng người anh hùng chiếc điếu của chính ông. Nhảy múa với sói, thích được người khác mến phục, nhưng chàng không hề cố tình làm điều gì để họ mến phục hơn. Sự nổi tiếng nhất thời và kéo dài đâm ra đè nặng lên sinh hoạt hàng ngày của chàng. Hình như lúc nào cũng có một người nào đó đang ngắm nghía chàng. Tệ nhất là chàng đâm ra có rất ít thời gian dành cho đứng với bàn tay nắm chặt. Trong tất cả dân làng, có lẽ chàng là người cảm thấy được giải tỏa nhiều nhất khi chim đá hậu và gió trong tóc trở về. Sau nhiều tuần hành quân, chưa kịp khiêu chiến với kẻ thù, thì đột nhiên trận mưa tuyết đầu tiên rơi xuống lúc họ đang ở dưới chân một dãy núi. Coi đó là điềm báo năm nay, mùa đông đến sớm và sẽ khắc nghiệt, chim đá hậu quyết định ngừng cuộc hành quân, quay trở về nhà để chuẩn bị gấp rút cho cuộc di chuyển của bộ lạc về phía nam tránh rét. Nếu như đoàn quân không phải xấu hổ về chuyện họ trở về tay không, thì họ lại bị choáng váng bởi những tin tức khó tin nổi về vụ bọn Pawnee tấn công làng. Việc đoàn quân trở về gây một hậu quả là hạ bớt vị trí của nhảy múa với sói lúc này đang được mọi người sùng bái. Không phải uy tín chàng bị giảm, mà chỉ vì tục lệ lâu đời của dân tộc Comanche về sắp xếp ngôi thứ. Vị trí chàng đang được hưởng nay bị trả về cho chim đa hậu và gió trong tóc, một kiểu như nền nếp cũ được phục hồi. Tuy không nói ra ngoài, nhưng trong thâm tâm, chim đa hậu rất sùng sốt trước sự tiến bộ vượt bậc của nhảy múa với sói. Lòng dũng cảm và trí khôn ngoan của anh ta trong cuộc chiến đấu chống kẻ thù Pawnee không thể phủ nhận đã đành, mà cả trong việc anh ta hòa nhập với dân Comanche, đặc biệt trong việc học tiếng. Vị thầy lang rất thán phục. Y vẫn tha thiết muốn học tập điều gì đó ở người da trắng, và thật là khó, ngay cả đối với một người già dặn kinh nghiệm như chim đa hậu, chấp nhận được một anh lính da trắng đơn độc, mới đây trước mấy tháng, chưa hề nhìn thấy một người da đỏ, vậy mà bây giờ đã trở thành một người Comanche. Và còn khó chấp nhận hơn nữa, việc anh ta trở thành người chỉ huy của những người Comanche khác. Nhưng điều này đã hiển nhiên đối với tất cả những ai có con mắt tinh, đám trai trẻ bám lấy anh ta, và khắp dân làng luôn miệng nhắc đến anh ta. Chim đa hậu không sao hiểu nổi, tại sao lại có sự thay đổi lớn lao đến như vậy? Cuối cùng, y đành tự cắt nghĩa, đây là do phép linh thiêng của đấng Đại Linh Thần. Điều này tạo thuận lợi cho việc y tiếp cận những sự tiến triển nhanh chóng khác. Nó lát đường để dẫn đến một bất ngờ khác. Vợ y kể với chồng trong lúc hai người nằm trên giường, ngay đêm đầu tiên. Mình có chắc chắn không đấy? Y hỏi vợ, rất ngạc nhiên. Tôi không sao tin được. Mình cứ nhìn hai người, mình sẽ thấy ngay. Bà vợ thì thào tâm sự. Ai cũng thấy hết. Nhưng thấy có tốt không nhỉ? Người vợ trả lời câu hỏi ấy bằng tiếng cười khúc khích. Chuyện ấy có bao giờ là xấu đâu nào? Vợ y nói, nhích gần chồng thêm chút nữa. Sáng hôm sau, việc đầu tiên là chim đa hậu đến nhà con người nổi tiếng kia. Nét mặt y u ám đến mức làm nhảy múa với sói phải giật mình, lùi lại. Họ chào nhau, rồi cùng ngồi xuống. Nhảy múa với sói Vừa bắt đầu nhồi thuốc vào điếu thì chim đa hậu, thái độ cau có đến kỳ quái, hỏi đột ngay. Anh nói thạo rồi đấy, y nói, nhảy múa với sói ngừng việc đảo thuốc trong bát. Cảm ơn anh, chàng đáp, tôi thích nói tiếng Comanche. Vậy bây giờ, anh nói cho tôi biết, giữa anh và đứng với bàn tay nắm chặt, có chuyện gì? Nhảy múa với sói suýt đến rơi cái điếu. Chàng lắp bắp vài từ khó hiểu trước khi nói ra được một câu chững chạc. Anh nói thế nghĩa là sao? Chim đá hậu lộ vẻ bực dọc khi nhắc lại câu y hỏi. Giữa anh và đứng với bàn tay nắm chặt, có chuyện gì vậy? Nhảy múa với sói không thích nghe cái giọng ấy. Chàng đáp với vẻ thách thức. Tôi yêu cô ấy. Anh có định lấy cô ấy không? Có. Chim đá hậu suy nghĩ. Y có thể phản đối chuyện yêu đương, nhưng y không tìm được lý do gì để không tán thành chuyện kết hôn. Y đứng dậy. Đợi tôi. Đừng đi đâu. Y nói nghiêm khắc. Nhảy múa với sói chưa kịp trả lời, y đã ra khỏi cửa. Dầu thế nào đi nữa, chàng đã có thể nói vâng. Việc chim đá hậu đột ngột bỏ đi khiến chàng băn khoăn, phải chăng điều này đụng đến thần thánh? Và chàng vẫn ngồi nguyên chỗ đó. Chim đá hậu ghé vào nhà gió trong tóc và nhà bê đá, mỗi nơi trao đổi chừng 5 phút. Trên đường về nhà, y bắt gặp bản thân y đang lắc đầu. Y cũng đoán chuyện này tất sẽ phải xảy ra, nhưng hiện giờ thì chưa được. Nàng đang ngồi trong nhà, lúc y bước vào. Đứng với bàn tay nắm chặt, y lên tiếng, để nàng lắng nghe. Cô để tang thế là đủ rồi. Nói xong, y bước ra ngoài và tìm con ngựa quý nhất của y. Y cần đi dạo một mình lâu lâu. Nhảy múa với sói không phải chờ lâu. Gió trong tóc và bê đá đã hiện ra trước cửa. Hai người khách ngó vào. Anh đang làm gì trong này thế? Gió trong tóc hỏi. Chim đá hậu bảo tôi chờ anh ấy. Bê đá mỉm cười thông cảm. Nếu vậy anh còn phải đợi lâu. Y bụng miệng cười. Chim đá hậu đã lên ngựa đi dạo cách đây mấy phút rồi. Xem chừng anh ấy đang có việc gì vội. Nhảy múa với sói không biết phải nói gì, làm gì. Chàng thấy gió trong tóc nhăn mặt kiểu đùa. Chúng tôi vào được không? Người chiến binh cao lớn hỏi giọng hóm hình. Được chứ, vào đi. Mời hai ngồi. Hai người khách ngồi xuống trước mặt nhảy múa với sói. Trông họ tinh nghịch như hai cậu học trò nhỏ. Tôi đang chờ chim đá hậu. Chàng nói ngắn gọn. Các anh đến có việc gì? Gió trong tóc nhích một chút lại gần chàng. Gã vẫn cười hóm hình. Nghe đồn anh định cưới vợ phải không? Khuôn mặt nhảy múa với sói chuyển màu. Trong có vài giây, từ màu hồng chuyển sang màu đỏ. Hai người khách bật cười to. Cưới ai? Chàng nói khẽ. Hai người khách tỏ vẻ không tin. Cưới đứng với bàn tay nắm chặt. Gió trong tóc nói. Chúng tôi nghe đồn thế. Vậy đúng không? Cô ấy đang có tang. Chàng lầu bầu. Cô ấy còn... Thôi rồi, đến hôm nay cô ấy không còn phải để tang nữa. Chim đá hậu đã chấp nhận rồi. Nhảy múa với sói nuốt cục dì chặn ở cổ họng chàng. Thật không? Cả hai người khách đều gật đầu. Lúc này, vẻ mặt họ trở lại nghiêm trang. Và nhảy múa với sói hiểu rằng, đấy là sự công nhận chính thức rằng nàng được quyền lấy chồng. Lấy chàng. Vậy tôi phải làm những gì? Hai người khách đưa mắt nhìn căn nhà, vẻ nghiêm nghị. Xem xét xong, họ lắc đầu chê. Anh nghèo đấy, anh bạn ạ. Gió trong tóc nói. Tôi không biết như thế này, anh đã cưới vợ được chưa? Anh phải kiếm thêm vài thứ tài sản nữa. Hiện nay còn ít quá đấy. Nhảy múa với sói cũng đưa mắt nhìn căn nhà, và mặt chàng cũng nhăn lại. Tôi làm gì có nhiều. Chàng công nhận. Họ im lặng một lúc. Các anh giúp tôi được không? Chàng hỏi. Thái độ của hai người là một màn kịch ngắn. Bê đá bặm miệng lảng tránh, gió trong tóc thì cúi đầu, đôi mày trao lại. Sau khi im lặng rất lâu, khiến nhảy múa với sói lo lắng, bê đá mới thở dài rồi nhìn thẳng vào mắt chàng. Được thôi, y nói. Gió trong tóc và bê đá được hưởng một ngày vui vẻ. Họ vừa trêu nhảy múa với sói. Cùng với gió trong tóc và bê đá, với tư cách là hai giám hộ viên của nhảy múa với sói, chàng dắt cả bầy ngựa đến buộc vào vách nhà chim đá hậu, với tư cách người đi dạm vợ. Lòng ái mộ của bạn bè dân làng đã là rất đủ, nhưng chàng muốn thêm vào đó thứ gì của riêng chàng. Nhảy múa với sói, bèn tháo khẩu súng ngắn hải quân ở thắt lưng ra, đem đặt trước cửa nhà chim đá hậu. Rồi chàng quay lại, chia tay với hai vị giám hộ để họ trở về nhà. Đêm nay, chàng làm công việc chờ đợi. Sáng sớm hôm sau, chàng ra cửa, ngó sang nhà chim đá hậu. Gió trong tóc đã nói chàng biết, nếu lời cầu hôn được nhà gái chấp thuận, thì những con ngựa xính lễ sẽ được họ đem ra trại. Nếu không, họ vẫn để ngựa nguyên chỗ cũ. Những con ngựa đã không còn buộc ở chỗ đó nữa. Chàng vào nhà sửa sang quần áo và mặt mũi. Chàng cạo râu rất cẩn thận, lau chùi đôi ủng, cọ rửa tấm che ngực và sức dầu lên tóc. Chàng vừa chuẩn bị xong, thì nghe tiếng chim đá hậu gọi bên ngoài. Nhảy múa với sói! Hy vọng, y không chỉ đi một mình, chú rể cúi đầu chui qua cửa, bước ra. Chim đá hậu đứng bên ngoài, đang nhìn chú rể bằng cặp mắt niềm nở. Sau y vài bước là đứng với bàn tay nắm chặt. Sau nữa là toàn thể dân làng tụ tập và nhìn chàng bằng những cặp mắt long trọng. Chàng cúi chào, chim đá hậu đáp lễ, rồi chàng đứng chăm chú nghe y nói cả một bài diễn văn dài về nghĩa vụ người làm chồng. Nhảy múa với sói, không sao rời mắt khỏi khuôn mặt xinh đẹp của cô dâu. Nàng đứng bất động, đầu hơi cúi. Nàng mặc chiếc áo dài bằng da nai rất đẹp và đeo chuỗi răng hoẵng trên ngực. Đôi dép độc đáo dưới chân, cổ nàng đeo một chiếc vòng cũng bằng xương. Trong lúc chim đá hậu nói, một lần nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt nàng bình thản, chẳng thấy yên tâm, nhảy múa với sói ngắm nàng bao lâu cũng không chán. Tưởng như chim đá hậu sẽ không bao giờ kết thúc bài diễn văn của y, nhưng rốt cuộc, bài đó cũng vẫn chấm dứt. Anh có nghe hết những điều tôi nói đây chứ? Vị thầy lang hỏi. Có. Tốt, chim đá hậu nói khẽ. Y quay sang đứng với bàn tay nắm chặt và bảo nàng tiến lên. Nàng bước lên, đầu vẫn hơi cúi. Chim đá hậu cầm bàn tay cô dâu, trao cho nhảy múa với sói, rồi bảo chàng nắm lấy. Khi chú rể dẫn cô dâu qua cửa vào nhà, đám cưới coi như đã kết thúc. Sau đó dân làng bình thản quay về nhà. Suốt buổi chiều hôm đó, dân làng đi từng tốp đến, đặt quà mừng trên bậc cửa nhà của đôi vợ chồng mới cưới. Đến lúc mặt trời lặn, đống quà mừng đã chất cao. Hơi giống lễ Giáng sinh của người da trắng. Cho đến lúc này, đôi vợ chồng trẻ vẫn chưa hề biết đến lòng hào hiệp của dân làng. Ngày hôm đó, họ ở lì trong nhà, và cửa nhà cũng đóng chặt. Sau lễ cưới hai ngày, một cuộc họp chức sắc được triệu tập. Những trận mưa rào vừa rồi đến muộn, cuối mùa, đã khiến cỏ ngoài thảo nguyên đang tàn héo, bỗng tươi tốt trở lại cho nên cuộc họp quyết định hoãn ngày di chuyển về phương Nam ít lâu, vì lợi ích của đàn ngựa. Được ăn cỏ tươi thêm một thời gian nữa sẽ làm chúng tăng thêm ít trọng lượng, giúp chúng chịu đựng mùa đông dễ dàng hơn. Bộ tộc quyết định lui lại thêm hai tuần ở trại mùa hè này. Không ai vui mừng nghe tin này bằng hai vợ chồng nhảy múa với sói. Họ đang đê mê hưởng những ngày đầu mới cưới và rất không muốn cắt đứt dòng trôi của cuộc sống hiện giờ. Ngay việc rời khỏi giường đối với họ cũng đã khó khăn rồi. Vậy mà lại phải đóng gói đồ đạc di chuyển hàng trăm dặm đường trong một đoàn người dài dằng dặc. Chuyện đó lúc này là không thể tưởng tượng nổi. Hai vợ chồng quyết định có con, cho nên cửa nhà họ lúc nào cũng đóng chặt, ít khi hé mở. Mỗi khi nhảy múa với sói thò mặt ra là lập tức bị chế giễu. Đặc biệt, chim đá hậu trêu chọc chàng không thương hại. Hễ nhảy múa với sói bước ra khỏi nhà để hút một điếu thuốc, lập tức chàng bị những ai đi qua chào và hỏi thăm sức khỏe, hoặc nói trêu rằng hôm nay mới thấy chàng ra khỏi giường. Gió trong tóc thậm chí còn gán cho chàng biệt hiệu là ong độc, với ý so sánh chàng với con ong chỉ hút nhụy của độc một bông hoa, nhưng may thay, cái biệt hiệu ấy không được ai hưởng ứng. Nhảy múa với sói, bỏ ngoài tai mọi lời trêu chọc. Lấy được người vợ đúng như mong ước, chàng cảm thấy vững vàng, và không lời châm chọc nào khiến chàng động lòng hết. Ngoài ra, cuộc sống bên ngoài của chàng cũng rất dễ chịu. Ngày nào chàng cũng đi săn, thường là có gió trong tóc và bê đá. Ba người thân thiết nhau đến nỗi, ít khi dân làng nhìn thấy người này mà không có hai người kia đi cùng. Những cuộc trò chuyện với chim đá hậu vẫn tiếp diễn. Họ nói chuyện dễ dàng và không hạn chế đề tài nào. Sự ham hiểu biết của nhảy múa với sói còn vượt xa của chim đá hậu, và vị thầy lang kể với chàng đủ điều các chuyện trong lịch sử của bộ lạc, đến những phương pháp chữa bệnh bằng thảo mộc. Chàng càng hào hứng khi thấy cậu học trò quan tâm đặc biệt đến tín ngưỡng và vui vẻ bỏ qua niềm thích thú đó của chàng. Tín ngưỡng của dân tộc Comanche khá đơn giản, chỉ là sự thờ cúng, những giống vật xung quanh và một số hiện tượng thiên nhiên. Tuy nhiên, các nghi thức lại rất phức tạp.